Bạn đang nghe truyện Ái thiếp, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Kinh thành có vị Duệ Vương gia, kia cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, trừ bỏ bởi vì hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, càng bởi vì hắn độc ái nam phong, năm đã 27 còn vô thê nhi. Trong phủ đã có vài vị ái thiếp, thuần một sắc tất cả đều là nam tử. Ngày gần đây vương gia tân được một đôi song tử, 15, 16 tuổi tuổi tác, bộ dáng tuấn tiếu thật sự. Trước đây không biết có bao nhiêu người tưởng dựa đưa nam nhân nịnh bợ, vương gia chọn lựa chỉ chừa hai cái, rồi sau đó lại không thu người, muốn liền chính mình tìm. Song bào thai tạm thời kêu tiểu thất tiểu tám, ca ca khóe mắt có viên chí, giờ phút này rút hết quần áo. Bên ngoài bộ một kiện mỏng đến trong suốt lụa mỏng, cúi đầu ngượng ngùng mà đứng, hắn trước mắt tự nhiên mà giảo đôi tay, dương vật như ẩn như hiện. Vương gia đang muốn đi ngủ, có chút buồn cười nhìn hắn giữa hắn, không có kêu ngươi lại đây làm cái gì. Vương gia. Tiểu thất kiều mềm mà kêu, tiểu thất hầu hạ vương gia như thế nhiều ngày, tổng không thấy sủng hạnh, vương gia có phải hay không? Không hài lòng ta. Tiểu tám đâu? Hắn ngủ, tiểu thất mặt càng đỏ hơn, ta trộn tới. Vương gia ý bảo hắn lại đây, đem hắn đặt ở chính mình trên đùi, vốn định hảo ngôn trấn an vài câu, không ngờ tiểu thịt trụ thế nhưng mắt thấy đỉnh lên, chọc khởi lụa mỏng tiết ra dâm dịch, vương gia lấy ra hắn muốn che đậy tay, thật dâm đảng, còn không có thao ngươi đâu. Tự mình liền cơ khát khó nhịn. Tiểu thất trục trục hậu huyệt, phóng lá gan phát tao, vương gia nhục côn thật lớn, ta từ thấy. Nằm mơ đều ở bị đại gậy gộc thao. Vương gia đem tay vói vào sa nội, xoa hắn bạch viên mông, phải không? Nhếch lên mông cho ta nhìn một cái. Bị đặt ở trên giường tiểu thất lập tức xốc lên sa mỏng nhếch lên mông, hai chân tách ra giữa đùi đại trương, vương gia ngươi xem. Phấn nộn cúc hoa nhất khẩn nhất tùng, trước đó đồ tốt chất nhầy chảy ra. Vương gia bị gợi lên dục hỏa, thật muốn trực tiếp đề thương ra trận. Hắn khơi màu áo ngủ lộ ra cương cứng tím đen đại bổng, không phải muốn sao, lại đây liếm. Tiểu thất nghe vậy vui vô cùng, bò xoay người ghé vào vương gia dưới hắn nâng lên cự vật bắt đầu liếm hút, trơn trượt cái lưỡi liếm liếm hai trứng chi gian, theo du quá cán, lại bao quy đầu quấy loạn, không thầy dạy cũng hiểu làm cho vương gia kích thích liên tục. Vương gia dựa vào giường bối ngồi xuống, dương chân nhậm đối phương phân biệt rõ đến mùi ngon, cười nói, có như thế ăn ngon sao? Nhưng đừng cho ta nuốt mất. Tiểu thất trong miệng càng thỏa mãn hậu huyệt liền càng cơ khát, ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn hắn, vương gia muốn trường hai căn thì tốt rồi, lấy một cây uy tiểu thất, một cây đem mặt sau cắm rốt cuộc. Tao hóa. Vương gia thực vừa lòng chính mình dạy dỗ thành quả, cho ta giống cậu giống nhau dẫu, chủ nhân hiện tại tới yêu thương ngươi. A a a. Chủ nhân a thật lớn, bị cưỡi lên tiểu thất kịch liệt rung động. Quá nhanh, quá sung sướng. Đại dương vật ngày đến tao tâm, sảng trời cao. Dâm phụ. Vương gia chụp phủi hắn mông, nhanh hơn luật động, đại điểu sảng không sảng. Có phải hay không không có dương vật sống không được? Sống không được. A, tiểu thất nước miếng giàn giụa, ta muốn mỗi ngày liếm dương vật, mỗi ngày thao. A a a sảng đã chết. Mạnh mẽ thao làm trong chốc lát. Phía trước đã bị liếm đến muốn cao trào dương vật phun trào ra nùng nhiệt tinh dịch, bị nhiệt lưu tim vào tiểu thất lãng kêu một tiếng, bị người nắm lấy tiểu thịt trụ cũng phun ra bạch dịch, hai mắt vừa lật sụi lơ đi xuống. Vương gia nhắm mắt lại đi tiểu nhẹ nhàng vui vẻ mà bắn vài cổ, nảy lên bụng nhiệt lưu ấm đến tiểu thất không được run run, mới một lần liền cảm giác có chút thoát lực. Vương gia rút ra dương vật trừ trừ hắn mặt, này liền chịu không nổi. Bổn vương điểu chính là số một số hai đại. Liếm sạch sẽ. Có lá gan câu dẫn liền phải gánh vác đi xuống. Vương gia. Tiểu thất vẻ mặt đưa đám mút vào mang theo bạch trọc quy đầu. Vương gia quá hùng võ. Ta không sức lực. Kia nhưng không phải do ngươi. Nhanh chóng cương cứng nóng bỏng thịt trụ sợ tới mức tiểu thất không được lui về phía sau. Lại bị một phen kéo qua lại lần nữa mảnh cắm vào đi. Thiếu niên khóc kêu hỗn nam nhân thở dốc vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Tác gia tưởng lời nói. Mỗi ngày canh một, tuyệt không bỏ hố, thích liền điểm cái cất chứa đi, ta sáng tác yêu cầu ngài chi viện. Tiểu tám biết ca ca cõng ăn vụng tức giận đến không nhẹ, tuy rằng ngày hôm sau hắn chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, nhưng vẻ mặt dâm mê thỏa mãn bộ dáng, cùng hắn miêu tả vương gia dương vật, hướng hắn dư vị tối hôm qua tình cảm mãnh liệt, làm hắn không khỏi chặt lại hậu huyệt. Đối với ca ca trên dưới vuốt ve chính mình thịt trụ, ca ca nói sau lại vương gia dựa cắm là có thể đem chính mình cắm bắn, hắn liền tưởng tượng lỗ nhỏ bị chống được cực hạn cảm giác, một phen bắn ở ca ca trên mặt. Phi, tiểu thất ghét bỏ nói, vẫn là vương gia tinh dịch ăn ngon, mau cho ta lau. Tiểu tám thở phì phì mà bắt tay khăn ném tới trên mặt hắn, ca ca quá xấu rồi, ta cũng phải đi tìm vương gia. Vương phủ rất lớn, không mang hạ nhân liền đấu đá lung tung tiểu tám lạc đường, mơ mơ màng màng không biết tới nơi nào, lại nghe thấy bên cạnh trong phòng hình như có nam tử rên rỉ. Hắn chọc khai một cái cửa sổ mắt trời ạ. Trên giường giao điệp ba bóng người, trung gian cái kia bị một trước một sau giáp công chính kêu đến hăng say. Tiểu tám không có thấy vương gia, lại nhận ra trong đó một trương người mặt tựa hồ là hầu hạ vương gia sớm nhất Đại Lang. Đại Lang cư nhiên cổng vương gia yêu đương vụng trộm. Tiểu tám che miệng chạy ra, muốn chạy nhanh nói cho vương gia, Đại Lang nhìn ôn nhu hiền lành, cư nhiên là loại đồ vật này. Chuyển biến đụng phải kiên cố ngực, tiểu tám nhìn vương gia cấp hừng hực nói, vương gia. Ta thấy đại ca ca bọn họ ở nơi đó, nơi đó. Không ngờ vương gia giống sớm có điều liêu mà khẽ cười một tiếng, lôi kéo tiểu tám tay hướng phòng bên kia đi, tiểu tám ngơ ngác mà nhìn vương gia nắm hắn, đỏ mặt đã quên nói chuyện. Vương gia đẩy cửa ra, ông tiểu tám ngồi ở giường phụ cận, ba người nhìn vương gia muốn đứng dậy, bị ý bảo không cần sao, bắt đầu tiếp tục vui sướng tràn trề mà làm tình. Tiểu tám sợ ngây người, hướng vương gia trong lòng ngực trục trục, phía dưới cái kia là đại lang thân đệ nhị lang, hai người bọn họ vốn là thanh tuấn, giờ phút này càng là hợp làm một cái sống mái mặt biện mỹ nhân, kia mỹ nhân hút hai căn dương vật lãng kêu không ngừng. Bọn họ cố ý đem không ngừng thọc vào rút ra hai cái lỗ nhỏ triển lãm ra tới, tiểu tám trong lòng kỳ quái, nam nhân không phải chỉ có một hậu huyệt sao? Người này vì cái gì có hai cái động? Mặt trên động có hai mảnh tiểu bánh bao thịt bọc dương vật, vừa kéo liền mang ra sáng lấp lánh dính thủy, cắm xuống liền phát ra dính nhớp tiếng nước, ra thủy, giống như ra thủy. Từng giọt mà rớt, mặt trên thọc vào rút ra càng nhanh, phía dưới dương vật trứng trứng cũng bị làm ướt, chảy tới nhị lang mông mương. Hai căn côn thịt khẳng định sản trời cao đi. Tuy rằng dương vật so vương gia nhỏ một cái hào, chính là có hai căn A. Mỹ nhân mặt đều sản đến vặn vẹo. A A A A cao trào. Cao trào. Đại lang hảo bổng. Mỹ nhân kêu to, giơ lên xinh đẹp cổ, phun ra một đại cổ nhiệt dịch. Hai căn quấy bổng bất động, đại lang nhị lang đồng thời tiết tinh, thăng tiên giống nhau biểu tình giống như không phải thao làm mà là bị thao một phen. Nhũ dịch theo hành thân chảy xuống tới, đại lang một rút, trong động tinh dịch tràn lan, tiểu tám đôi mắt đều xem thẳng, lớn lên giống như nữ nhân âm đế. A. Hậu tri hậu giác ý thức được chính mình thịt trụ bị vương gia nắm ở trong tay, tiểu tám mắt một hoa không tiền đồ mà tiết tinh. Mông bị ngạnh ngạnh đồ vật đỉnh, tiểu tám hậu huyệt có điểm phát ngứa, ngọt ngào mà kêu, vương gia. Làm lơ hắn cầu hoang, vương gia mang theo tinh dịch bàn tay hồ thượng hắn mông, đại lang nhị lang ngươi gặp qua, cái này song nhi là tiểu ngũ, ngươi nếu là đủ ngoan, về sau cũng làm ngươi cùng bọn họ chơi. Cùng vương gia mặt khác thiếp thất làm tình. Tiểu tám khí huyết dâng lên, như vậy vương gia không ở trong phòng cũng sẽ không tịch mịch khó nhịn. Hắn cũng hảo muốn hai căn dương vật, một cây đổi một cây bị cắm đến nghiêng trời lệch đất. Vương gia bái rớt hắn quần, dùng sức đánh một chút, cũng đừng quên chính mình bổn phận. Tiểu tám ăn đau, vương gia, ta không dám ở bọn họ nào có vương gia đại, tiểu tám chỉ thích vương gia. Nói dối. Vương gia cười nhạo một tiếng, đảo cũng không miệt mài theo đuổi, đối với tiểu ngũ nói, ngươi cho hắn liếm một chút, ta muốn cắm. Bị đầu lưỡi xoa hậu huyệt tiểu tám cả người một giật mình, hắn quỳ gối trên giường, tiểu ngũ phủng hắn mông, đầu lưỡi trước thử giãn ra nơi đó nếp uốn, dò xét về phía trước, đầu lưỡi xẹt qua vách trong cực kỳ tao ngứa, tiểu tám vừa mới bắt đầu còn dâm kêu liên tục, rồi sau đó liền chịu không nổi. Nhanh lên, dùng sức điểm. Không cần đầu lưỡi, muốn côn thịt lớn. Đầu lưỡi đâm thọc vách trong bốn phía, lại tô lại ngứa, nhưng càng có rất nhiều hư không tịch mịch, tiểu tám chủ động đẩy đưa mông, tiểu ngũ bị đỉnh được yêu thích đau, rời khỏi tới sửa dùng ngón tay cắm, một cái tay khác còn đánh vài cái không an phận tao mông. Ngón tay từng bước gia tăng đến tam căn, tiểu tám tao điểm thiển, bị hơi sát đến vài lần thịt trụ lại đỉnh lên, đỉnh treo một tia chất nhầy. Vương gia ngồi ở ghế trên ôm Đại Lang thao làm, Đại Lang chính mình cũng trên dưới kích thích, đỉnh ở vương gia trên bụng vẽ ra từng điều vệt nước, cứng quá. Hảo năng. Đại dương vật. Nghe được Nhị Lang cũng ngạnh, không màng tiểu ngũ còn ở giúp tiểu tám khuếch trương. Bắt lấy hai bên cánh mông liền cắm đi vào, tiểu ngũ mị kêu một tiếng, không hề quản tiểu tám cùng hắn tằng tiệu với nhau lên. Cái này chỉ còn tiểu tám chậm chạp không chiếm được an ủi, hắn gấp đến độ mắt phím nước mắt, lần đầu tiên là cần thiết hiến cho vương gia, thế là đành phải xuống giường ngồi quỳ ở vương gia bên người, đáng thương hề hề lôi kéo hắn lay động ống tay áo, vương gia, tiểu tám khuếch trương hảo. Muốn côn thịt lớn. Vương gia nhanh hơn tốc độ thao mấy chục hạ, buông Đại Lang, Đại Lang lưu luyến mà hôn môi vương gia, tính ái đến một nửa cũng quá khó tiếp thu rồi, đành phải ghé vào một bên dùng ngón tay bắt chước giao cấu cho chính mình an ủi. Tiểu tám khóa ngồi đi lên, dương vật quá lớn ăn đến cố sức, nhưng sau đau đớn càng sâu chính là khoái cảm, khó khăn nuốt đi xuống, lay động trong chốc lát dần dần sờ soạn ra khoái cảm, nhẫn nại hồi lâu cuối cùng có thể lên tiếng lãng kêu, vương gia cũng không hoạt động. Tùy ý hắn cơ khác mà khởi ngồi, thẳng đến ép ra nam nhân nóng bỏng tinh hoa. Trước sau phá thân song bào thai đều cảm thán vương gia quá lớn quá mảnh, cự điểu lại thô lại tráng, gọi người dục tiên dục tử, làm đi lại không chịu nổi, không làm lại nghĩ đến không được. Tiểu tám nói ngày đó hắn thịt trụ ở vương gia trên bụng sát bắn, bắn tinh nhiều lần rốt cuộc không chịu nổi, vương gia liền buông hắn tiếp tục thao Đại Lang, thao xong lão đại thao lão nhị, thao xong lão nhị thao tiểu ngũ, bắn đến hắn hai cái huyệt đều tràn đầy. Đại gia trần truồng nằm liệt trên giường, vương gia làm cho bọn họ nhất nhất liếm điểu, cuối cùng bắn ở chính mình trong miệng, lúc này mới thỏa mãn cùng bọn họ ngủ chung. Ngủ một hồi vương gia liền đứng dậy đi rồi, nghe Đại Lang nói vương gia là đi thư phòng, vương gia dục vọng tuy trọng, nhưng chưa từng trì hoãn chính sự. Tiểu thất nghe xong sùng bái vô cùng, lại tưởng niệm vương gia, lại tưởng niệm đại điểu, lại tưởng chơi đàn dao. Nhưng vương gia liên tiếp 3 ngày không có triệu hạnh hai người bọn họ, hướng Đại Lang hỏi thăm nói cũng không có tìm bọn họ, vương gia định là chính vụ quấn thân. Song bào thai tâm ngứa a, còn hảo đêm nay tôi tớ nói vương gia sẽ đến, hai người vừa nghe kích động vô cùng, sớm chờ ở trong phòng. Vương gia trên người còn mang theo hàn khí, hai người cho hắn thay quần áo, thấy hắn mày giãn ra chút, tiểu thất tuổi tuy nhỏ, lúc này thế nhưng cũng học xong đau lòng. Tiểu thất cả gan ôm lấy vương gia, nguyên bản ưu thương ở cảm nhận được bụng bị vật cứng chậm rãi đỉnh khởi khi biến thành ngượng ngùng xấu hổ, tiểu tám ôm vương gia chân, dục cầu bất mãn mà dùng hạ thể cọ. Bạn một tiếng kinh hô, tiểu thất bị chặn ngang bế lên, theo đi bước một bị đặt ở trên giường, tiểu tám chính mình cùng lại đây, trên đường liền thoát đến chỉ còn sa mỏng. Vương gia đứng thẳng mép giường, vén lên hắn quần áo, ngón tay xẹt qua xương quai xanh, xẹt qua đầu vú, theo thân thể xuống phía dưới, quy đầu thượng một hoa hắn liền lập tức cương cứng, vương gia bắt lấy hắn tiểu thịt trụ thưởng thức xem xét, ngón tay vê động mỗi một cái nếp uốn. Hắn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đôi tay lại nắm lấy đầu gối nỗ lực hướng hai bên bẻ ra, đại dương cung nam nhân dâm loạn, cảm thấy thẹn cảm càng cường khoái cảm càng gì. Tiểu tám nhìn ca ca dương vật, trứng trứng, rảnh mông, nhìn lỗ nhỏ cùng thịt trụ gian kia khối trơn trượt ao hãm da thịt, sau đó hắn nhìn vương gia cúi người liếm hôn nơi này, ca ca tình khó tự ức mà rên rỉ lên, hắn cũng hảo tưởng bị liếm, hảo tưởng bị xem, ca ca những cái đó có cái gì ý tứ. Hắn ngược lại nhìn chăm chú vương gia cự điểu, lông tóc nồng đậm, mạch máu ẩn hiện, hàng năm thao làm nhan sắc biến thành màu đen, hảo muốn. Hắn nghiêng người ngậm lấy cực đại quy đầu, vương gia kêu lên một tiếng, rút ra hắn mặt, đợi lát nữa liếm. Dứt lời, giá khởi tiểu thất hai chân đột nhiên cắm xuống. A, tiểu thất đau hô một tiếng, lại bị theo sau bảo tố đánh úp lại khoái cảm đập đến đầu não phát hôn, quá nhanh. Vương gia. A a a. Thọc vào rút ra càng ngày càng thâm, tần suất càng lúc càng nhanh, tiểu thất chịu không nổi mà kinh hô gọi bậy, thẳng đến thịt trụ phun ra ra một cổ bạch tinh, kẹp chặt vách trong giảo đến vương gia sảng hừ một tiếng, rút ra kéo qua tiểu tám, làm hắn phủ ở trên mép giường trạm hảo. Gắn gượng dương vật lập tức va chạm đi vào. Lạch cạch một tiếng tiếng nước chảy, đóng cọc thanh âm cùng với khoái cảm duyên cuộc sống đánh úp lại, tiểu tám giống bị điện lưu đánh trúng run rẩy không thôi, cũng chỉ cố oa oa kêu to lộ ra dâm đảng trò hề, vương gia cúi đầu nhìn chính mình đại bổng ra ra vào vào. Dâm mỹ cảnh tượng làm hắn khoái cảm bò lên, một cái động thân dâm thịt nội hãm, hắn dừng lại giảo giảo, thoải mái dễ chịu mà bắn ra tới. Ý xấu đối với tiểu tám thịt trụ bắn ra, thứ đồ kia liền thưa thớt rơi xuống nước mắt. Tiểu tám ghé vào trên giường, từng ngụm thở phì phò, sườn mắt thấy ca ca tựa hồ từ dư vị lại đây, dương chân bất động, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vương gia nơi đó, vương gia đem đùi đến càng khai, trên cao nhìn xuống đối với hắn mặt cương cứng. Hắn hưng phấn mà kêu một tiếng. Cắm vào, làm bừa, tiểu thất sung sướng mà kêu, vương gia, ha a, đến trên giường tới, a, đến trên giường tới làm tiểu thất. Vương gia nghe vậy lên giường, tiểu thất kẹp chặt hắn eo, ôm cổ hắn giống cái dâm phụ dâm kêu, tiểu tám nhìn không thấy đưa đẩy dương vật cùng hậu huyệt, chỉ có thể thấy cao tốc kích thích cường tráng cái mông cùng trắng bóng hoảng đến khấu không được đùi. Nhìn ca ca tự nhiên bày ra phong tình mỹ thái, nghe hắn điềm mỹ dây thanh, tiểu tám tưởng tượng bên trong là như thế nào kết hợp cảnh tượng, nam nhân thạch tráng, nam nhân dương tinh, hảo muốn nam nhân a. Không, là muốn côn thịt, muốn lại thô lại tráng xạ hương nồng đậm côn thịt, làm tiểu huyệt. Thân cái miệng nhỏ, lúc nào cũng ở giao hoang, tùy thời tùy chỗ đều là trước sau lấp đầy cao trào khoái cảm. A. Khoái cảm phàn đến đỉnh. Mấy nhớ thâm cắm sau hắn bị đóng đinh ở trên giường, thịt trụ tiết xuất tinh hoa, lần này thật sự mệt đến khép không được chân. Vương gia rút ra ngạnh bổng, dương tinh bắn ra hoàng mỹ độ cung, hắn nhìn tiểu tám liếc mắt một cái, người sau nuốt nuốt nước miếng, chủ động đem mông nâng lên kiều hảo. Không phải muốn liếm sao? Vương gia nằm xuống thân, tiểu tám lập tức hiểu ý, nâng hai viên trứng cầu, đem dương vật thẳng tắp lập bắt đầu liếm hút, mông tắt hướng vương gia mặt. Bất quá vương gia tạm thời đối hắn mông không có hứng thú, chỉ là nhắm mắt lại hưởng thụ. Tiểu tám hàm chứa trứng cầu liếm, nhấp cán liếm, bao quy đầu liếm, mỗi cái địa phương đều bị hắn tinh tế liếm quá một lần, đây chính là đại bảo bối, hắn hận không thể mỗi ngày phụng, một cây đại bổng cắm vào hạ thể, liền sẽ xử cả người mất đi trọng tâm chỉ xử tại điểm này thượng cuồng hô lãng kêu. Lâm vào điên cuồng. Một cái thâm hầu, hành thân cuối cùng bộc phát ra tinh dịch, trung rẩy bắn vào chỗ sâu trong. Hắn sặc sặc nhổ ra, đem trong miệng nuốt xuống đi sau, gối mềm nhũng dương vật, nghe làm hắn si mê hương vị, ba người yên lặng không nói gì nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng còn tưởng bị cắm vào, nhưng là quỳ khẩu giao cũng rất mệt. Khôi phục một ít thể lực sau tiểu tám chuyển hướng vương gia, lại phát hiện hắn đã đỉnh ô thanh vành mắt ngủ rồi. Vương gia tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Hai cái tiểu đồ lười một tả một hữu ôm chính mình cánh tay, hắn trừ tay ôm tuấn tiếu song tử, thể xác và tinh thần cảm thấy phá lệ thỏa mãn không, thân thể còn không có, vương gia nhìn chăn một cái nho nhỏ nổi lên, hắn chào cờ. Xem xét song tử, tiểu thất nơi đó mềm như bông, tiểu tám lại cũng cương cứng, ba người đều trần truồng, vương gia vỗ vỗ hai người bọn họ mông, tiểu tám trước tỉnh lại, chen chân vào đụng tới nóng bỏng vật cứng, một cái run run thanh tỉnh. Ấn phân phó, tiểu tám quỳ phủ ở tiểu thất trên người, thịt trụ đối với hắn miệng, vương gia một cái động thân đưa đẩy đi vào, giải quyết, chào cờ, từ trước đến nay chỉ dùng một loại biện pháp. Tiểu tám rầm rì mà rên rỉ lên, tiếng kêu càng lúc càng đại, tiểu thất bị đánh thức xoa xoa hốc mắt, trợn mắt khai liền thấy này kích thích tính trường hợp, côn thịt tại hậu huyệt ra ra vào vào, giống không ngừng bài tiết lại nuốt đi vào. Tiểu thất thân thể thượng di, vương gia mông có thể so đệ đệ đẹp nhiều. Hai bên mông thịt nhất khẩn nhất tùng, đem cúc hoa một áp một phóng thiên lạp, hắn thấy vương gia hậu huyệt, huyệt khẩu là thiển cây cọ, không thể so hai người bọn họ tươi mới, nhưng thực khẩn trí. Vương gia kêu rên bắn ra tới, rút ra khi vài giọt tinh dịch rơi xuống tiểu thất trong miệng. Tiểu tám xoa chính mình dương vật thực mau cũng tưới ở trên người hắn. Thật là thoải mái. Vương gia than thở một tiếng, được hai cái hảo bảo bối, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, lần sau lại cùng nhau tới hầu hạ các ngươi nam nhân. Lời nói có chứa mãnh liệt tính kích thích, tiểu thất trong lòng phiếm hỉ, kia vương gia nhưng không cho kêu đôi ta hảo chờ. Vương gia xác thật không làm cho bọn họ hảo chờ, chỉ là hai người lại cùng nhau tới gặp vương gia khi, hắn trên đùi ngồi cái tiểu hài tử, nhìn dáng vẻ so với hắn hai còn muốn tiểu vài tuổi, tinh xảo khuôn mặt hơn phân nửa đều chôn ở vương gia ngực, ánh mắt ướt dầm dề nhút nhát sợ sệt. Tiểu thất trong lòng không khỏi sinh điểm lòng đố kỵ, lúc này mới thừa sủng mấy ngày a, vương gia liền có tân hoang. Chẳng lẽ hắn thích tuổi còn nhỏ? Chính mình cùng đệ đệ chính là vừa mới thành thục liền đưa cho vương gia ăn, như thế tiểu nhân hài tử, hắn có thể cương cứng sao? Hắn có thể bắn tinh sao? Vương gia tưởng đem tiểu hài tử buông, nhưng tiểu hài tử nắm chặt hắn cổ tay áo, cầu xin mà lắc đầu, vương gia hống nói, ta không phải muốn ngươi đi. Ta cùng này hai cái ca ca còn có việc làm, tiểu cửu ngồi ở này xem được không? Nơi này có ăn, có thú bông, ngươi trước chơi, ta chờ lát nữa liền tới ôm ngươi, hảo sao? Tiểu hài nhi hiểu chuyện gật gật đầu, ở giường biên xúc làm một đoàn. Các bảo bối. Vương gia trấn an sắc mặt không vui hai người, tiểu cửu là người phiến quải tới, ta xem hắn đáng thương mới mua hắn. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, các bảo bối coi như nhiều cái đệ đệ, không cần cùng hắn so đo, ân. Vương gia như thế mau liền có tân hoang, là đôi ta hầu hạ nam nhân không chu toàn đến sao? Tiểu thất ủy khuất mà biểu môi. Vương gia cười, hảo hảo đừng nóng giận. Theo sau ở hai người bọn họ bên tai thấp giọng phụ một câu, hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tám nói, đây là vương gia chính mình nói, cũng không thể gạt chúng ta. Lừa các ngươi làm cái gì, vương gia ôm hai người vòng eo hướng mép giường đi, các bảo bối hảo hảo biểu hiện, hôm nay chơi điểm không giống nhau. Vương gia. Tiểu tám hậu huyệt cắm nam nhân cự vật, thẹn thùng nói, ta không nghĩ cắm ca ca. Hắn có cái gì hảo cắm? Ta cũng không nghĩ bị đệ đệ cắm, tiểu thất biểu môi, muốn vương gia, chỉ cần vương gia đại dương vật. Nghe ta. Vương gia đỡ lấy tiểu tám mông, hướng hắn dưới thân tiểu thất trương đại giữa hai chân cũng, tìm đúng huyệt khẩu, phục một tiếng cắm vào đi, hai người kêu lên một tiếng, trong lòng vẫn là có điểm bài xích. Vương gia nụ cười dâm đãng phủng mông mạnh mẽ thao làm lên, tiểu tám hậu huyệt sảng khoái, thịt trụ cũng bị ấm áp mà bọc, từ nam nhân mang theo ở ca ca huyệt va chạm. Không thể không nói, bị nam nhân thao bắn cố nhiên thực sản, nhưng dương vật bổn hẳn là cắm bắn, không có cọ sát mang đến khoái cảm rốt cuộc trướng đến khó chịu, là nam nhân không có không thích bị an ủi dương vật. Quản hắn cắm chính là ai, tiểu tám chủ động mân mê lên, hắn một đỉnh thân liền sẽ đem nam nhân cự vật kẹp chặt. Nam nhân sảng khoái mà hưởng thụ trong chốc lát, nắm chặt mông đoạt lấy tiết tấu đại làm lên, tiểu tám bị mang đến phập phập phồng phồng tả hướng hữu đâm, hảo bổng. A đại dương vật cắm đến hảo sản, tiểu kê ba cũng sát đến hảo sản. Tao hóa. Sản chết ngươi. Vương gia thật mạnh đánh hai hạ hắn mông, ép xuống đem hai người kín kẻ xuyến cùng nhau, hạ thể bị thật mạnh ép vào tiểu thất cũng rơi vào cảnh đẹp, a. A. Đại dương vật tiểu kê ba, a a. Hắn đem chân trương đến lớn hơn nữa lấy càng chặt chẽ mà thừa nhận trọng lượng, đệ đệ ôm chặt hắn, khoái cảm dần dần bò lên, nhưng mà vương gia sau ngày thường càng hưng phấn cũng càng kéo dài, thảo đến hai người bọn họ bắt đầu khóc kêu, muốn bay. Vương gia đem đôi ta thảo bay. A a a, vương gia hảo bổng. Đại dương vật một lần thảo hai. A a a. A a a. Tiểu tám thực mau bắn tinh. Mềm như bông thịt trụ không thể thỏa mãn tiểu thất khóc kêu, muốn côn thịt lớn. Vương gia đem tiểu tám phiên đến một bên, tiểu thất mỹ tư tư mà chờ côn thịt lớn, ai ngờ hắn bắt lấy chính mình thịt trụ chọc hướng tiểu tám mở ra huyệt, sau đó thật mạnh đè ép đi lên. A a a, trước hành truyền đến kịch liệt khoái cảm, tiểu thất khóc kêu tùy ý dẫm đạp, dưới thân tiểu tám mệt đến không có tiếng vang, chỉ yên lặng đem chân mở to chút. Tiểu thất bắn ở chính mình song bào thai đệ đệ trong cơ thể, hậu huyệt co chặt, theo sau một cổ dòng nước ấm hoành hướng thẳng thượng. Nội bắn. Thích. Hắn vô ý thức mà nói, phủ ở đệ đệ trên người kịch liệt thở dốc. Này liền không được. Vương gia nhìn đã xem ngốc tiểu cửu, đỉnh cự vật tùy tiện đã đi tới. Các ca ca xảy ra chuyện gì? Tiểu cửu trong miệng hỏi ca ca, đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam nhân mềm nhũn đại điểu. Nơi này, vương gia lôi kéo tiểu cửu tay vuốt ve đi lên, đây chính là cái đại bảo bối. Các ca ca thích nhất ăn, ăn no căng đến khởi không tới. Ta không nhìn thấy bọn họ ăn nha. Tiểu cửu vuốt nhão dính dính đại bảo bối, gân xanh sai kết lớn lên hảo hung ác, này không phải tiểu kê kê sao, vương gia thật lớn, cái này có thể ăn sao? Ngoan tiểu cửu, bọn họ là dùng nơi này ăn, vương gia một bàn tay chỉ chọc chọc tiểu hài tử hậu huyệt, bị dị vật đâm vào tiểu hài tử không thoải mái mà vặn vẹo, tiểu cửu trưởng thành, nơi này nảy nở, liền có thể giống các ca ca giống nhau ăn. Sở hữu nam nhân đều hội trưởng kê kê, nhưng có ăn ngon có không thể ăn, ta cái này chính là mỹ vị nhất cái loại này. Nhìn tiểu hài tử khó hiểu mà nhíu mày, vương gia đề hông tới gần, đương nhiên, miệng cũng có thể ăn, cái này màu trắng sữa bò chính là từ bên trong chảy ra, miệng dùng để hút sữa bò, trưởng thành ngươi cũng sẽ có sữa bò. Tiểu hài tử nâng lên đại điểu nghe nghe, một cổ hương mùi tanh, hắn duỗi lưỡi liếm liếm, sữa bò, ngô. Hàm hàm, nguyên lai sữa bò là loại này hương vị a, mẹ nói uống sữa bò hội trưởng cao, vương gia. Hắn ngẩng đầu, ngập nước đôi mắt nhìn hắn, về sau nhiều cấp tiểu cửu uống sữa bò, tiểu cửu trưởng thành, liền có thể ăn đại kê kê, vương gia cũng cấp tiểu cửu ăn sao, được không? Hắn loạn choạng đại điểu, đột nhiên thét chói tai thả tay, đại kê kê đột nhiên hảo năng, biến thô, biến đỏ, thẳng bang bang mà dựng thẳng. Vương gia đem quy đầu tiến đến hắn bên miệng, hảo tiểu cửu, cho ta liếm một liếm, đại kê kê cương cứng, có thể tiếp tục uy các ca ca. Điệp La Hán dường như thao lộng làm người ấn tượng khắc sâu, tiểu thất mỗi khi nhớ tới hậu huyệt liền xúc cái không ngừng. Ngày đó lúc sau hai người bọn họ từng cho nhau thao lộng, cùng này so sánh tự nhiên là tẻ nhạt vô vị. Tiểu Tám cũng tham luyến cái loại cảm giác này, vương gia nói, về sau tiểu cửu trưởng thành liền cho hắn hai chơi, đến lúc đó nhất định phải điệp ở bên nhau, đem tiểu hồ ly tinh thao đến không có tin tức. Gần đây vương gia đều ôm tiểu cửu ngủ, có khi tiểu hài tử miệng là sưng, hai người bọn họ vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Vương gia sau lại gọi tới hai người bọn họ, cho rằng lại muốn chơi ba người hành hai anh em hưng phấn không thôi, hậu huyệt co rút lại cảm giác đều phải giống nữ nhân giống nhau nước chảy. Kết quả lại hoàn toàn thất vọng, vương gia làm hai người bọn họ biểu diễn huynh đệ tương gian. Sườn ngồi lộ ra đại điểu, tiểu hồ ly tinh liền quỳ trên mặt đất liếm, đôi mắt thường thường liếc về phía bên này. Tiểu nhan. Tiểu thất đang bị đệ đệ đè nặng, trong lòng nén giận, chụp phủi hắn mông, dùng sức. Mau một chút. Ca ca thích đại dương vật. Giả nam nhân dương vật đều so ngươi cường. Tiểu Tám ấn khẩn cho chính mình khẩu giao ca ca đầu, liếm đến như vậy kém, còn muốn đại dương vật. Ngươi còn không phải là thích tinh dịch sao? Ta nước tiểu cho ngươi, làm ngươi uống cái đủ. Tiểu cửu cau mày xem nam nhân, đi tiểu không thể uống, ca ca thích sữa bò, ta nhường cho hắn đi. Hảo tiểu cửu, vương gia vuốt đầu của hắn, đối với bên kia nói, tiểu cửu đem đại dương vật nhường cho các ngươi ai tới uống? Ta. Huynh đệ hai người tranh đoạt, lăng lê bò lết xuống giường, cuối cùng tiểu tám cướp được dương vật, như trân tựa bảo địa mút vào, tiểu thất khí bất quá, kéo hắn mông một đốn mảnh cắm. Vương gia mới vừa bắn xong, tiểu tám hàm chứa tinh dịch nuốt xuống, tiểu thất lập tức bổ thượng, đem dư lại đều liếm sạch sẽ. Một lần đối vương gia tới nói đương nhiên là không đủ, cuối cùng hai người được như ý nguyện ngồi ở vương gia dương vật thượng, thay phiên bị thao. Vương gia một lần muốn để bọn họ hai lần, cuối cùng hai người đều mỹ tư tư mà được đến ngâm tinh dịch. Vương gia móc ra hai cái nút lọ cho hắn hai lớp kính, phái người hảo sinh đưa trở về. Lại nói tiếp có đoạn thời gian không gọi đến mặt khác ái thiếp. Tiểu ngũ cùng tiểu lục đều là hắn khó khăn được đến song tính mỹ nhân, kiều mỹ, lang thang, trước sau đều có thể thừa hoang, thả sẽ không mang thai. Vương gia trước tiên một ngày đem tiểu cửu đưa đến Đại Lang nơi đó, vào đêm liền hứng thú bừng bừng xem xét khởi mỹ nhân ma bức. Tiểu ngũ ngồi ở tiểu lục trên người, lấy hắn âm đế đi ma đối phương, tiểu côn thịt lắc qua lắc lại va chạm, cấp đối phương côn thịt chào hỏi. Một lát sau tiểu lục đứng dậy đem tiểu ngũ ôm ở hông thượng ma, hai người đều phát ra khó nhịn nực hừ, hai người bọn họ vốn là ở cùng một chỗ, cảm tình hảo thật sự, ngầm không thiếu ma. Vương gia. Tiểu Ngũ mắt hàm xuân ý nhìn đũng quần phòng lên nam nhân, đôi ta phía dưới đều ướt đẫm, thủy đem đệm giường đều làm ướt, vương gia hiện tại cắm vừa lúc. Vương gia cười mà bất động, còn chưa đủ, lại lãng một chút. Hai người nghe vậy buông ra, Tiểu Ngũ bẻ ra chính mình đùi cho nam nhân nhìn, ngươi xem sao, thủy đều chảy tới hậu huyệt, tiểu đế lúc đóng lúc mở, tiểu côn thịt cũng dựng thẳng lên tới, vương gia xem ta nơi này làn da nộn không nộn, ta mỗi ngày bảo dưỡng đâu, liền chờ vương gia tới xem ra thao. Tiểu Lục bẻ chân càng ngửa ra sau chút, tiểu Cúc cũng nghĩ vương gia đâu, vương gia thấy ta đứng thẳng tiểu côn thịt sao, ta âm đế nhan sắc diễm không diễm. Ngươi có nghĩ nghe. Nhưng thơm, mau cắn ta cống ngầm thịt non đi, đều múc thành màu hoa hồng. Vương gia đem ta rảnh mông vẽ ra tới, nhìn nó thao ta. Vương gia ánh mắt tối sầm lại, cởi bỏ lưng quần, triển lộ ra hùng phong. Tiểu Ngũ tiểu Lục lại quỳ bò mông đối mông, trắng nõn mông lẫn nhau va chạm, cọ sát, cúc hoa trên dưới cọ. Vương gia còn có phải hay không nam nhân? Chúng ta đều là vương gia tính vật. Mau tới thao ta. A, thật tao. Vương gia đi ra phía trước, đem tay vói vào hai cái mông chi gian, cảm thụ được trước sau nhu áp, lau một phen tiểu Lục rảnh mông, đem ngón giữa cắm vào tiểu Ngũ hoa huyệt. A, hắn hết sức kiều mị mà rên rỉ một tiếng, buộc chặt giảo làm cho ngón tay, muốn càng nhiều, ha. Cung thịt lớn. Thật không hiểu đủ. Vương gia một cái tay khác đánh hạ hắn mông, này mông là thật sự nộn. Một chưởng đi xuống cư nhiên còn nổi lên đỏ ửng. Chỉ huy hai người tách ra ngồi xuống, hai căn ngón giữa một bên cắm một cái, ngày thường không thiếu chơi đi. Tiểu Ngũ sảng khoái mà rầm rì, là nha, vương gia không tới sủng hạnh chúng ta, ta nơi này ngứa thật sự, a, liền đành phải cùng tiểu Lục chơi, ăn hắn tiểu kê ba. Ngón giữa ở bên trong thọc vào rút ra phiên giảo, bị mềm mại ướt hoặc huyệt bánh bao thịt bọc hút dưỡng. Cung thịt lớn cũng tưởng bị hàm mút ấn, vương gia đôi mắt ám ám, dựng thẳng cự vật điền nhập tiểu Ngũ tao huyệt, lại kéo tới một khác điều rảnh mông, nghiêng người đem vùi đầu đi vào. A, tăng đến đại dương vật, A, xoa chân ấn nam nhân mông, muốn ăn đến càng nhiều càng sâu. A, tiểu Lục phủng trụ nam nhân đầu kẹp chặt, không cần ăn, phải bị vương gia từ phía dưới ăn luôn. A, vương gia lại liếm lại hút, đầu lưỡi hướng huyệt giảo thứ. Khoái cảm bức cho tiểu Lục thẳng phím nước mắt, huyệt hình như có ngàn con kiến, điện giật dạng bén nhọn khoái cảm theo huyệt đạo mật mật thượng bò, muốn tới, a a. Cơ bắp banh thẳng, cao trào sóng lớn đem người nháy mắt nuốt trứt, một đại cổ xuân thủy phun ra ra tới. A ta, tiểu Lục theo dư lãng kiều mị mà thở dốc, dư triều dâng lên, giữa hai chân một mảnh bủng rủng tê dại. Tiểu Ngũ chủ động cọ sát đại điểu, a ta muốn. A, thẳng đem điểu lại ma lớn một vòng, âm đế cũng trướng đại xông ra, hàm chứa nam nhân cự vật phun ra nuốt vào. Tiểu tao hóa. Nam nhân nuốt xuống tanh thủy, bên miệng đều là sáng lấp lánh, nắm chặt mông dùng sức thao làm, hạ miệng như vậy tham ăn, toàn bộ dương vật đều phải nuốt vào đi. A. A. Trước nuốt dương vật sau hút ngón tay, sắp cao trào âm đế nhảy lên chụp đánh cự vật, ào ạt nhiệt lưu bắt đầu trào ra. Vẻ mặt trầm mê hưng phấn dâm thái. Tới rồi. Cao trào. A a a. Tiếng kêu kích đến nhiệt căng càng có khoái cảm. Quy đầu kích hôn thịt non. Hành thân bị gắt gao mà bao vây. Mạch máu một đột. Vách trong truyền đến rõ ràng nhịp đập. Nam nhân tinh quan thất thủ. Tiết ra tư đúc ái dịch. A ha. A ha. Đệ nhất kích liền năng đến hắn cả người rung lên. Nhiệt lưu chậm rãi nội chảy. Đem ngũ tạng lục phủ dễ chịu đến ấm áp quất thấu. Tiểu Ngũ thỏa mãn mà hít hít cái kia đại gia hỏa, thật sự thích bị nội bắn cảm giác. Tiếc đến quá sớm, nam nhân ba mà một chút rút ra, mềm nhũng đại gia hỏa tí tách bạch trọc, hắn đem mềm sự vật đặt ở tiểu Ngũ ngực thượng, bất mãn mà chọc chọc hắn đầu vú. Ta cũng muốn, tiểu Lục khép không được chân, cọ bối lướt qua tới, nam nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, nhéo hắn trở mình. Hai bên mông một bên cắn một ngụm, lại phì lại nộn, thân vài cái lại đi cắn một cái khác. Chờ đến đại bổng nét mặt tỏa sáng, nam nhân đem tiểu Lục mặt triều thí mương ném tới tiểu Ngũ trên người, hai người cho nhau liếm huyệt, sau đó đối với Tiểu Lục hậu đình, một cái xẹt lao tới đi vào. Xong việc ba người nằm thẳng ở trên giường, Vương gia Vương trợ thủ đắc lực, thăm tiếng ái thiếp rảnh mông, có một chút không một chút xoa bóp, ngày mai định quốc công tổ chức tư yến, hai người ai cùng ta đi. Nam nhân bàn tay to thô ráp ấm áp, Tiểu Ngũ thoải mái mà nhắm mắt lại, không thể cùng đi sao? Đôi ta còn sẽ cho Vương gia ném phân sao? Vương gia cười một tiếng, đi một cái thì tốt rồi. Gọi người khác thấy ta hai cái mỹ thiếp, không ra một ngày ắt gặp buộc tội. Bọn họ thật chán ghét, Tiểu Lục vãn trụ nam nhân cánh tay, như thế nhiều năm, thánh thượng cũng chưa nói cái gì, kinh thành người đã sớm thấy nhiều không trách, lại luôn có người muốn nhằm vào Vương gia. Ghen ghét là trừ tận gốc không được, Vương gia cười nói, bổn vương thích nam nhân, có thể công khai, có thể mỗi ngày làm tình, lại có phúc phận có được các ngươi này đó mỹ thiếp. Ngươi nói một chút, các ngươi nếu là nữ nhi thân, cái nào không phải nhân gia cầu khóc lóc muốn. Tiểu Ngũ bị đậu cười, Vương gia anh tuấn uy mãnh, lấy hông liền đem chúng ta đều thu phục. Những cái đó tiểu thiếp tổng chịu ức hiếp, nào có chúng ta phúc phận đâu, Tiểu Lục xen mồm nói, Vương gia đối chúng ta là thật sự hảo, ta đều phải ái chết Vương gia. Vương gia cười ha ha, ngươi nhìn sáu nhi này miệng. Được rồi, đừng nói chuyện, nói thêm gì nữa ta lại muốn ngạnh. Tiểu thất thấy Vương gia ôm cái tinh xảo mỹ nam hướng ra ngoài đi, thanh thúy kêu, Vương gia. Đây là đi ra cửa nào? Đi yến hội. Vương gia đem người đi phía trước một đỉnh, đây là ngươi Lục ca ca, lại đây lên tiếng kêu gọi. Lục ca ca hảo, ta là Tiểu Thất. Cung cung kính kính hành lễ, Lục ca ca hảo phúc khí, lại như vậy mạo mỹ. Vương gia thấu hắn bên tai thổi khí, tiểu tao hóa, ngươi cũng thực mạo mỹ a, tẩy sạch sẽ bổn vương đêm nay tới thương ngươi. Tiểu Thất chân mềm nhũn, thịt trụ hơi hơi ngẩng đầu, ngượng ngập nói, chờ Vương gia. Lại thấp giọng bổ sung, chờ cung thịt lớn. Vương gia vỗ vỗ hắn mông, cười rời đi. Hắn vừa đi Tiểu Thất liền ngồi mềm trên mặt đất, hảo muốn. Hắn nhìn hạ thân nổi lên, đến thông tri Tiểu Tám, đêm nay trần trụi mông xuyên áo ngủ, phi đem Vương gia câu dẫn thượng. Vương gia đi vào trong phòng khi, hai người đã sớm tẩy hảo nằm ở trên giường, khi tư thế thật kêu một cái phong tao, Tiểu Thất vén lên áo ngủ, lộ ra tròn trịa mông cùng một chút mương nói. Vương gia xem đến hỏa khởi, lại bất động thanh sắc. Tiểu Tám lõa lồ vai ngọc, ngón giữa ở đầu vú thượng nhẹ nhàng đánh vòng, lại dựng đứng đầu ngón tay, ám chỉ tính mà hướng chỉ căng thượng liếm. Tao hóa. Vương gia ba bước làm hai đi tới, Tiểu Thất cố ý dẫu mông lên đi phía trước bò, Vương gia như vậy đại, nơi nào chịu được, không muốn không muốn, ném ra đại dương vật. Vương gia bắt được hắn mắt cá chân sau này kéo, vén lên hắn váy ngủ liền đánh, không nghĩ muốn ta đại dương vật, muốn ai dương vật. A a. Mỗi đánh một chút hắn liền phối hợp mà xúc động cúc hoa, Vương gia đừng đánh, a, vẫn là lên mặt gậy gộc đánh đi. Cảm thấy nóng rực nhục côn gõ đi lên, hắn động tình mà kêu, Vương gia đáng đánh, mỗi ngày lên mặt gậy gộc đánh, đánh đến tao hóa nước sốt giàn giụa, xem hắn còn dám không dám tưởng người khác dương vật. Vương gia đem côn thịt đặt ở Tiểu Thất mương cọ sát, đánh nhưng không dài trí nhớ, ta muốn cắm. Từ từ. Tiểu Thất hoảng loạn mà bò vài bước, Tiểu Tám lập tức phối hợp mà cũng lại đây, vì trướng Vương gia tính trí, đôi ta cố ý học cái vũ. Nga. Hai người đồng thời vén lên áo ngủ, hai cái trắng bóng đại mông song song vũ động lên, có khi một trên một dưới, có khi song song vặn vũ, có khi tách ra cho nhau chạm vào một chút. Vương gia, vũ đến đẹp sao? Nước chảy sao? Cúc hoa cạnh tương nở rộ, Vương gia khí huyết sôi sục, bắt lấy một cái tàn nhẫn làm lên. A a a. Lấp đầy. Bị làm được kịch liệt run rẩy, Tiểu Thất dồn dập mà mị kêu, a a. A. Đại dương vật. Muốn chết. Không cần đi. Đại dương vật. Đại dương vật. Đại dương vật. Tiểu Tám tao ngứa khó nhịn, cuối người đến hai người dưới hán, liếm nam nhân kích thích cán cùng run rẩy trứng trứng, cái lưỡi liếm láp trứng phùng, ngứa đến nam nhân tăng lớn lực đạo. Nhẹ điểm, nhẹ điểm. Ô ô. Tiểu Thất nắm Tiểu Tám mông, đều tại ngươi. Cũng không liếm ta, vương gia mau mang ta thảo hắn. Nam nhân nghe vậy bế lên tao hóa, đem trụ hắn thịt trụ, giống nhau như đúc tao hóa bò đến ca ca thừa ái địa phương quỳ bò hảo. Nam nhân thao ca ca, ca ca thao đệ đệ, ba người giống chó rượt cẩu, cùng nhau sản thượng thiên. Rồi sau đó là thao đệ đệ, nam nhân đuổi đi đến vui vẻ vô cùng, ca ca bò đến đệ đệ dưới thân, hàm chứa tiểu thịt trụ bị thao miệng, đệ đệ vùi vào ca ca đùi, không chịu khống chế lung tung liếm láp. Bảo bối. Ca ca phản tọa ở đệ đệ dương vật thượng, nam nhân đứng ở mép giường, phương tiện hắn nâng lên đại bổng hút liếm, nam nhân thoải mái mà than thở, bảo bối đói thật sự đâu, là ta không uy hảo, hút nải hút đến như vậy hung. Ta muốn ăn nải. Tiểu thất bao nước miếng cùng hành thân mơ hồ không rõ mà nói, nước miếng đồ mãn hành thân, nhẹ nhẹ bạc tiên rủ treo, nam nhân cảm thấy dây thanh chấn động, cảm thấy thở ra nhiệt khí, càng miễn bàn nước miếng đông đưa cùng đầu lưỡi quấy loạn, đại điểu muốn tạc. Vận mệnh sinh ra đoạt mệnh khoái cảm kể hết nảy lên, nam nhân chịu không nổi, đem đầu hướng trụ thượng tàn nhẫn ấn, cuối cùng giải thoát phóng xuất ra tới. Biết hai cái bảo bối chịu không nổi, chờ tiểu bác đằng xong, nam nhân yêu thương mà bế lên một cái, muốn tới nước ấm tự mình chà lau, đem mông đôn nhi ngâm mình ở trong nước, được rồi, mau bài xuất ra, muốn tiêu chảy, ân. Tiểu thất hậu huyệt phát lực, nhưng cũng bài không sạch sẽ, vương gia cầm đặc chế nhung xoát thọc, tẩy xong một cái đổi một cái khác, cho đến háo xong còn thừa sức lực. Vương gia hình chữ ít nằm ở trên giường, hai cái tiểu gia hỏa hướng trong khuỷu tay cũng. Cảm ơn vương gia. Tiểu thất đánh ngáp nói, trong lòng lại ngọt ngào lại cảm động. Ngủ đi, vương gia đối hai người nói, mông vũ đến không tồi, dâm đảng tiểu bảo bối nhất làm cho người ta thích. Tiểu tám xấu hổ nói, lần sau còn cấp vương gia xem, ta cũng thích nhất vương gia. Ân. Nhẹ giọng đáp lại, ý thức cũng mơ hồ lên. Tác gia tưởng lời nói. Ái thiếp đã càng đến một nửa, cảm tạ đại gia cất chứa, hy vọng có cái tiểu khả ái có thể cho ta đệ nhất phiếu. Phái người đem tiểu cửu tiếp trở về, tiểu gia hỏa vừa vào cửa liền thở phì phì đưa lưng về phía chính mình, vương gia cảm thấy buồn cười, ai chọc ta bảo bảo sinh khí. Tiểu cửu đưa lưng về phía hắn, ngươi gạt ta, ta cấp đại ca ca nói muốn uống sữa bò, náo loạn chê cười. Vương gia trong lòng hiểu rõ, cũng không tính cái gì chê cười. Đại lang quán biết ta tính nết, chỉ nói ta lại khi dễ người. Bất quá tiểu cửu ngươi phải hiểu được, ngươi nam nhân cho ngươi là ái ngươi, nói làm cái gì đều không quá. Tiểu cửu nghe xong, hết giận một chút, nhưng vẫn ủy khuất đến không được, ngươi hai ngày không thấy ta, có phải hay không không cần ta? Như thế nào sẽ không cần ta bảo bảo đâu, vương gia hống nói, ngươi có tám ca ca đâu, ta dù sao cũng phải trừ thời gian bồi một chút đi, từng cái đau lại đây cũng muốn thật dài thời gian đâu, bọn họ đều phân ra thời gian làm ta bồi bảo bảo, như thế nào bảo bảo hai ngày cũng luyến tiếc. Ta không cần ca ca, tiểu hài tử chuyển qua tới khóc, ta muốn ngươi bồi. Ngươi muốn làm cái gì đối ta mông làm thì tốt rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ăn, ngươi không cần đi tìm ca ca. Tiểu cửu hảo lòng tham, vương gia cười, đều cho ngươi ngươi nuốt trôi sao. Các ca ca đại ngươi như vậy nhiều, mông thêm lên mới ăn được, ngươi mông hoa cũng chưa khai đâu, muốn đem ta nghẹn hư sao. Xem tiểu hài tử hồng hốc mắt, cắn môi dưới, tròn vo nước mắt thẳng rớt, hắn an ủi nói, được rồi, tiểu cửu đừng khóc. Đại ca ca đối với ngươi không hảo sao? Hắn sẽ giống ngươi mẹ giống nhau yêu thương ngươi. Chúng ta trạch muốn cái bảo bảo thật lâu, mọi người đều sẽ rất đau ngươi, ở ta vội thời điểm, bọn họ sẽ thay thế ta an ủi ngươi. Không cần ca ca. Liền không cần ca ca. Tiểu hài tử vô cớ gây rối khóc lớn lên, ta muốn ngươi. Ngươi không được không cần ta. Vương gia vô pháp, đành phải tự mình qua đi đem hài tử ôm lên, hảo hảo, tiểu tâm can nhi đừng khóc. Làm ta thân thân ngươi, ôm ngươi một cái, đã lâu không thân thiết. Quần áo cởi bỏ làm ta xem, tiểu kê kê lớn lên không có. Có nghĩ cọ dương vật. Bảo bảo ngoan, tới, tách ra chân, ta ôm ngươi đi trên giường, hảo hảo xoa xoa ngươi hạ thể, đại dương vật dán khẩn ngươi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiểu hài tử dừng lại khóc thúc thích, giải lưng quần tách ra chân làm nam nhân nhìn, bàn tay to thưởng thức thịt mầm cùng tiểu cầu. xuống phía dưới thăm tiếng ấm áp rảnh mông, lòng bàn tay ở tiểu cúc thượng xoa xoa, nhợt nhạt đâm thọc, tay lại duỗi thân trở về bắt lấy toàn bộ rảnh mông xoa nắng. Tiểu hài nhi bị đặt ở trên giường mở ra non nớt thân thể, đại dương vật mạo nhiệt khí dán tiếng rảnh mông, kéo xoa nắng hạ thể, tiểu hài tử thoải mái mà khục khịp, muốn mông thân thân. Vương gia khẽ cười một tiếng, đem tiểu hài nhi lật qua tới, bắt lấy hai cánh mông. Liếm hôn thí phùng cùng cúc hoa, tiểu hài nhi ngứa đến cười khanh khách, hạ thể vô ý thức mà run rẩy. Hống tiểu hài tử tuy rằng phiền toái, nhưng bảo bảo đích xác đáng yêu, dâm loạn lên có khác một phen khoái cảm. Vương gia nắm lấy quy đầu xoa cọ bảo bảo thân thể mềm mại, lướt qua hắn cổ trắng, bôi hắn bộ ngực, trọng điểm là xử tại bảo bảo giữa hai chân khinh nhờn, sau đó tùy ý hắn liếm chơi. Thẳng đến uống xuất tinh dịch. Bảo bảo, ta muốn đi xử lý điểm công vụ. Mới vừa an ủi xong tiểu cửu liền nhớ tới trong thư phòng còn có việc, đành phải căng da đầu cùng hắn thương lượng. Ngươi ôm ta đi, tiểu hài tử cậy sủng mà kêu, ngươi xem ngươi, ta ở ngươi trong lòng ngực ngủ. Hảo đi. Vương gia bất đắc dĩ mà bế lên hắn, tiểu hài tử xoa khai chân, ôm nam nhân cổ ngáp. Trong thư phòng tiểu gia hỏa lại không an phận lên, hắn ngồi ở nam nhân trong lòng ngực cẳng chân nhi vung vung, ngươi đang xem cái gì nha, ta chỉ nhận được mấy chữ. Vương gia khó được hảo nhẫn nại, có địa phương xảy ra chuyện, nơi đó quan viên không hảo làm chủ, liền ghi tạc sách vở thượng cấp đại quan xem. Ta là vương gia, quan đại, có thể giúp đỡ nghĩ cách, bất quá đại sự cuối cùng đều là muốn hoàng thượng làm chủ. Ta xem đều xem không hiểu, tiểu hài nhi cau mày, ta nếu có thể xem hiểu thì tốt rồi, ta cũng cùng vương gia cùng nhau nghĩ cách. Tiểu cửu tưởng đọc sách sao? Vương gia suy tư, đọc sách đi, vẫn là đọc một chút hảo, ta hỏi ngươi tam ca ca có rảnh không có, hắn văn chương viết đến đặc bổng. Ta nhưng không rảnh giáo tiểu hài tử biết chữ. Vải mành đẩy ra, đi ra cái hào hoa phong nhã ngọc diện công tử. Đừng như thế nói, vương gia ôm tiểu hài tử, tiểu cửu tưởng đọc sách là chuyện tốt, ngươi làm ca ca hẳn là cổ vũ hắn. Ngươi vội ngươi, ta cho hắn thỉnh tiên sinh. Tam ca ca hảo. Tiểu hài tử còn nhớ rõ ứng có lễ nghi. Ai, thật ngoan. Tam Lang đi tới sờ sờ đầu của hắn, đối với vương gia phi một tiếng, trâu già gặm cỏ non. Thấy vương gia ăn mệt, hắn hảo tâm tình mà đối tiểu cửu nói, tam ca cùng vương gia thương lượng điểm sự, bảo bảo đi nghỉ ngơi một chút được không? Hảo. Xem hắn ngoan ngoãn gật đầu, vương gia buồn bực, đối lần đầu tiên thấy ca ca đều như thế nghe lời, như thế nào đến chính mình trước mặt liền kiều hoành vô cùng. Trong thư phòng có cách gian, an trí hảo tiểu cửu sau, Tam Lang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngày đêm sinh ca, càng già càng hoang đường. Tam Lang mắng đối với, đôi tay ôm hắn eo, trong khoảng thời gian này đối Tam Lang yêu thương không đủ, phu quân cho ngươi nhận lỗi. Phi. Tam Lang đẩy hắn, song bào thai chơi đến sảng đi, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài. Ngũ Nhi Sáu Nhi cũng chưa đã tới thư phòng, ngươi ôm cái tân sủng liền tới rồi, tẩn làm chút xấu xa sự. Đem gậy gộc thu hảo, Tam Lang bị đỉnh đến nhũng ra, đừng lấy thọc quá như vậy nhiều người dơ bẩn ngoạn ý nhi chạm vào ta. Vương gia ngoảnh mặt làm ngơ, đùi cắm vào hắn giữa đùi qua lại cọ sát, Tam Lang mềm nhũng, bị phủng mông bế lên tới, theo bản năng kẹp chặt nam nhân eo. Đi xem tiểu cửu ngủ không có. Đi vào cách gian, tiểu hài nhi nhắm mắt lại hô hấp đều sướng. Nhưng đừng đem hắn đánh thức, muốn bắt đại côn hống đã lâu. Làm Tam Lang bắt lấy bàn duyên, giá khởi hắn một chân chậm rãi thọc vào rút ra lên. Phu quân, ta tao không được, phu quân. Mới cắm trong chốc lát hắn liền không được xin tha, quá mệt mỏi, hút đều hút không xong, muốn đại gậy gộc càng sâu càng mau mà đảo. Nam nhân liếm liếm hắn vành tai, hư. Yêu đương vụng trộm phải bị phát hiện nga. Lại kẹp chặt, lần trước cùng ngươi kề tai nói nhỏ. Ngươi cúc hoa đem ta ngón tay giảo đến nhiều khẩn còn nhớ rõ sao, hiện tại cũng là, kẹp đến ta muốn mất khống chế. Phu quân, tha ta. Tam Lang tan mặt, đổi cái tư thế đi, ta làm ngươi nước tiểu, đem ta bên trong đều tưới thượng ngươi hương vị. Nam nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng, đem Tam Lang phóng tới trên bàn, muốn hắn ôm đầu gối nằm nghiêng hảo, một tay khấu trụ hắn dương vật, quy đầu từ khe hở ngón tay nhảy ra tới, một tay đè lại hắn mông, mạnh mẽ thao làm lên. A ra, Tam Lang áp lực trên rỉ, khẩn trương hậu huyệt liền hút đến càng khẩn, muốn mất khống chế khoái cảm tầng tầng thượng bức, một đại cổ sóng nhiệt mãnh liệt mà ra, theo đại cung tí tách chảy xuống một ít. Tam Lang cao mày ôm bụng, nơi đó chính rất nhỏ phồng lên, thân thể bị hoàn toàn nhuộm dần, đường đi sũng nước thành nam nhân lãnh địa, trướng trướng không quá thoải mái, nề hà nam nhân tổng khen hắn sẽ kẹp, mỗi lần cao trào hậu huyệt xúc đến gắt gao, qua thật lâu mới bằng lòng buông ra nhục côn. Mà nam nhân cũng không rút ra, muốn thể hội Tam Lang sở trường. Hắn thường nói cảm giác muốn mất khống chế, ngẫu nhiên liền làm ra loại này hoang đường sự tới. Nam nhân rút ra đại côn, phách phách bạch bạch tiếng nước lập tức vang dội lên, biết Tam Lang không thích, hắn xin lỗi mà nâng dậy thân thể hắn, Tam Lang ở trước mặt hắn giống mất khống chế giống nhau, nam nhân cúi xuống thân, liếm hôn hắn quy đầu cho hắn an ủi. A. À. Khoái cảm rậm rạp trên mặt đất bò, hai tay đáp ở nam nhân trên đầu, ánh mắt có chút thất tiêu. Ngủ say tiểu hài nhi xoay người, ngập ngừng mà nói câu nói mớ. Đảo cũng không lăn lộn bao lâu, hồi nhà chính thời điểm, một người khác cũng ở kia chờ trứ, liếc liếc mắt một cái lão tam trên mặt không bình thường ửng hồng, chưa nói cái gì khơi mào bổn công văn xem. Tiểu cửu mỹ mỹ mà ngủ một giấc, tỉnh lại khi không khóc không nháo, hiểu chuyện mà hướng bốn phía nhìn, sau đó xuống giường đi vào cách gian cửa, tam ca ca đưa lưng về phía hắn, vương gia ở một bên viết chữ, vẫn là một trương xa lạ gương mặt phát hiện hắn, người nọ gõ hạ vương gia. Ý bảo hắn hướng bên kia xem. Ta tỉnh. Tiểu cửu thăm cái đầu nhút nhát sợ sệt mà kêu. Tỉnh liền tới đây, chẳng lẽ muốn ta tới ôm ngươi? Vương gia tiếp tục viết chữ, cảm thấy bên kia không có động tĩnh, ngẩng đầu phát hiện tiểu hài tử nhấp miệng đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, chóp mũi đều bắt đầu phím đỏ. Vương gia đành phải nhận mệnh, đứng dậy qua đi, tự tay làm lấy đem tiểu hài tử ôm lên, đi ngang qua Tam Lang khi, tiểu cửu, nha, một tiếng, ca ca lần sau như thế nào ước. Vương gia ho khan một tiếng, quay đầu đi, ân. Uống trà khi không cẩn thận. Trách không được bàn tiếp theo thang thủy đâu, tiểu cửu đồng ngôn vô kỵ, hì hì, ca ca tựa như đái trong quần. Tiểu tổ tông A mau đừng nói nữa. Bị Tam Lang hung hăng xẻo liếc mắt một cái, lại đối thượng Tứ Lang trầm đến tích thủy sắc mặt, vương gia vội vàng nói sang chuyện khác, cửu nhi, đây là ngươi tứ ca ca, hỏi mau thanh hảo. Tứ ca ca hảo. Ông nam nhân cổ đà thanh đà khí, đối phương nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng liền cúi đầu. Vương gia đành phải hòa giải, bảo bảo quá câu nhân, ngươi tứ ca ca đều ngượng ngùng. Bảo bảo có đói bụng không? Trước cùng hạ nhân đi ăn một chút gì, lại đi đại ca ca nơi đó ta làm hắn an bài ngươi học thư công việc. Trễ chút ta qua đi tiếp ngươi, muốn bồi bảo bảo ngủ. Đối với khuôn mặt nhỏ hôn lại thân, cuối cùng đưa dính người bảo bối rời đi. Dâm ngôn uế ngữ, Tứ Lang cũng không nhìn hắn cái nào, cũng chính là lão tam dung túng ngươi, muốn dám đối với ta làm loại chuyện này, ta liền đem ngươi thiến. Vương gia cười mỉa, không dám không dám. Tứ Lang chửi giỏi lắm, phu quân cho các ngươi nhận lỗi. Bẻ ra tiểu cửu hai chân, mềm như bông tiểu kê kê ở sức nước dưới tác dụng thẳng dựng thẳng lên tới, mau nước tiểu xong khi rung lên, cuối cùng rủ rơi xuống vài giọt. Xem xét xong tiểu hài tử bắn nước tiểu, vương gia búng búng phấn nộn ngọc hành, đỉnh chỉ để lại một chút trong suốt, hảo bảo bảo, chúng ta đi tắm rửa. Tắm trong hồ lửa nóng thịt trụ cắm vào tiểu hài tử khép lại hạ thể. Tiểu Ngọc Hành đáp ở giữ tận đại điểu thượng, có vẻ đáng thương lại đáng yêu. Nam nhân nhợt nhạt đâm vào rửa sạch tiểu cúc, lại cúi người trực tiếp ngậm lấy tinh bột hành, đầu lưỡi mang đến từng trận tao ngứa, thích, thích như thế tẩy, a. À. Tiểu hài tử động lòng người mà rên rỉ, muốn liếm kê kê, liếm đầu vú, muốn đại đầu lưỡi. Thật lòng tham. Tiểu hài tử còn sẽ không cương cứng, không mau hạ thể phấn nộn sạch sẽ. Thực có thể kích khởi nam nhân thi ngược dục. Nhưng nam nhân chung quy chỉ là liếm láp dâm loạn, kêu tiểu hài tử bò hảo, kẹp chặt giữa đùi cho chính mình an ủi. Hắn hy vọng bảo bảo nhanh lên trường hảo gánh vác ái dịch, lại hy vọng bảo bảo trường chậm một chút, rốt cuộc hiện tại thân thể là như vậy xinh đẹp, có thể xem không thể ăn, tựa như cao trào trước nghẹn tinh quang không tiếc, cũng là hảo một phen tính ái tư vị. Bảo Bảo. Đầu lưỡi đâm thọc Bảo Bảo tiểu cúc, cảm thụ được đối phương run rẩy, sau đó dùng đại dương vật cấp hài tử uy nải. Mấy ngày xuống dưới nam nhân có điểm chịu không nổi, trứng trứng trứng phình phình, bởi vì Bảo Bảo thời trẻ quá đến không tốt, thực dễ dàng nửa đêm bừng tỉnh, nếu là nhìn không thấy nam nhân liền lại khóc lại nháo, nam nhân tuy rằng thích ban ngày tuyên dâm, nhưng còn có chính sự xử lý. Nguyên bản dùng để phóng túng ban đêm biến thành hống Bảo Bảo ngủ, Bảo Bảo thân mình mảnh mai tao không được chà đạp, cái miệng nhỏ cũng sưng lên, nam nhân luyến tiếc lại làm hắn hút tinh. Hôm nay, nam nhân xích nằm, Bảo Bảo tắm rửa xong, bạch lõa lõa thân mình nhảy bắn lại đây, nhào vào nam nhân giữa đùi, dưới háng kính kẻ dán ở bên nhau, nam nhân nuốt nuốt nước miếng, ngừng tiểu hài tử không an phận vặn vẹo. Tiểu hài tử di một tiếng, bò đến nam nhân giữa đùi xem. Đại kê kê như thế nào không cương cứng a? Nâng lên đại dương vật xem xét, trứng trứng viên đến cùng tiểu cầu giống nhau. Thật xấu a, lại thô lại hắc, nếp nhăn như thế nhiều. Tiểu hài tử liếm liếm quy đầu, mau đứng lên nha, ta tưởng uống nải nải. Bảo bối. Nam nhân ám ách thanh tuyến đem hắn bế lên tới, mau ngủ, ngày mai tiên sinh tới sớm, ngươi nếu là không hảo hảo đọc sách, về sau đều không được ăn. Nga. Tiểu hài tử có một chút ủy khuất, vậy ngươi xoa xoa ta phía dưới sao, ngươi xoa xoa, ta liền ngủ. Tiểu hài tử có một chút hảo, chính là đi vào giấc ngủ thật mau. Chờ hắn một ngủ say, nam nhân cấp khó dằn nổi mà nhảy xuống giường, một phen kéo ra tủ quần áo, song bào thai không phản ứng lại đây quỳ bò trên mặt đất, vừa nhấc đầu liền thấy nam nhân dương vật lao tới nâng lên. Tiểu thất quá thích xem dương vật cương cứng, cự vật đạn ở trên mặt, hắn một ngụm ngậm lấy, hậu huyệt co chặt. Đừng hàm, ta muốn cắm mông. Nam nhân đem hai người kéo dài tới mép giường mềm mại mà nhung thượng, bế lên một cái liền đại khai đại hợp làm lên. Ô, ô, miệng bị vải dệt lấp kín, cự trụ đấu đá lung tung, tiểu thất bị làm được đầu váng mắt hoa, hạ thân sản đến mau mất đi tri giác. Tiểu thịt trụ thực mau liền tước vũ khí đầu hàng, thân thể không chịu nổi thế nhưng nước tiểu ra tới. Nam nhân lập tức buông ra hắn, tiểu tám thấy tiểu thất quán chân từng luồng bắn nước tiểu, trong lòng sợ hãi, nhưng mà thở dốc chi gian đại bỗng liền cắm vào tới. Nam nhân đứng dậy. Tiểu tám bị cắm ở trên người, bị nam nhân bắt lấy eo một đống cùng cắm, hai chân bị áp thành một cái bình tuyến, âm mau bao ở huyệt khẩu, trứng trứng đều mau nhét vào đi, tiểu tám giống bị chơi hư oa oa kịch liệt mà đong đưa, nước mắt từ trong ánh mắt chảy ra. Nam nhân hướng về phía trước chống lại hắn, bắn bi dường như cùng bắn ra tinh, từng luồng năng đến hắn cả người thẳng run, nhưng mà hai chân chỉ có thể vô lực mà gục xuống, bụng nhỏ bắt đầu rất nhỏ dâng lên. Bắn xong tinh nam nhân vui sướng tràn trề mà thở dốc, tiểu tám tuy cao trào, hậu huyệt lại xúc không khẩn dẫn tới nam nhân bất mãn, đem lỏng mông rút ra, tinh dịch lậu nước tiểu tiết hạ. Nam nhân khôi phục một ít lý trí, buông tiểu tám, hai người trên eo đều có véo thanh, nam nhân có chút xin lỗi, nhưng càng muốn lập tức lại đến một phát. Tiểu thất hạ thể kéo điều thật dài nước tiểu tí, nam nhân cau mày xem xét hậu huyệt, còn có thể hay không dùng. Chẳng lẽ đến lại gọi người tới. Tìm ra nam nhân ý đồ, tiểu thất nghĩ mà sợ dùng tay bò lui về phía sau, nam nhân bắt lấy hắn, ngậm lấy hắn thịt trụ, ở khoang miệng quấy vài cái, tiểu thất kinh hô một tiếng thịt trụ dựng thẳng. Cái này có thể dùng đi. Nam nhân đem hắn kéo tới, đứng liền khai thao. Ô ô ô. Đôi tay mất đi chống đỡ, điểm mũi chân bị nam nhân chống đối về phía trước. Cuối cùng chịu không nổi trạm bò trên mặt đất. Nam nhân nâng dậy hắn đè lại hai vú, hạ thể điên cuồng luật động, mềm mại mông kề sát nghiệt chỗ, bị hung khí hung hăng đâm gian dâm. Ân. Trên giường tiểu hài tử vặn vẹo thân thể, nam nhân luống cuống, dương vật chỉ huy tính vật đi tới, tiểu hài tử động tác càng lúc càng lớn, cánh tay vô ý thức mà ở trên giường quét, rõ ràng đang tìm kiếm nam nhân, mắt thấy liền phải tỉnh. Nam nhân rút ra tiểu thất một phen ném vào tủ quần áo. Lại trở về kéo một cái khác. Tủ quần áo mới vừa quan hảo, tiểu hài tử liền tỉnh, dụi dụi mắt nhìn nam nhân phát ngốc. Ngươi như thế nào ở nơi đó? Tiểu hài tử đánh ngáp, nam nhân đi tới đang muốn trấn an bảo bối của hắn, nhưng mà dương vật còn thẳng tắp đỉnh, mặt trên thủy quang liễm diễm, treo nhẹ nhẹ bạch trọc. Tiểu hài tử thẳng ngơ ngác nhìn, qua đến một tiếng khóc lớn lên. Xảy ra chuyện gì bảo bảo? Tiểu hài tử ở nam nhân trong lòng ngực lại khóc lại đấm, hư nam nhân. Hư nam nhân. Đem ta hống ngủ, liền cầm đại cây gậy uy người khác đi. Nam nhân bừng tỉnh, đành phải căng da đầu hống, bảo bảo ta sai rồi, nhưng là bảo bảo thật sự quá nhỏ, ta không dám cắm, đại cây gậy trướng đến phát đau, lại không phóng ra ta sẽ chết. Đã chết, hai chữ đem tiểu hài tử hống ở, hắn ngơ ngác mà nhìn nam nhân dâng trào cự vật. Bảo bảo ngươi sờ sờ, trước nay không như thế ngạnh quá, ngạnh đến giống roi sắt giống nhau, đau chết mất, bảo bảo đừng trách ta, mau cho ta xoa xoa. Tiểu hài tử nghe vậy liền hai tay nâng cự vật nhẹ xoa, vốn định cúi người đi liếm, nam nhân một phen đè lại hắn, đừng liếm, nơi này là lấy tới cắm, đều mau liếm lạn. Kia làm sao bây giờ? Tiểu hài tử khí lại nổi lên, ngươi chính là trách ta không cấm cắm. Cổng ta trộm người, ngươi cái này hư nam nhân. Không phải quái bảo bảo chậm rãi trường thì tốt rồi, nam nhân trấn an hắn, bảo bảo đem chân mở ra, tiểu mương mượn ta xoa một chút. Ta không cần. Tiểu hài tử nháo, ngươi đem cây gậy làm dơ, muốn đem ta cũng làm dơ. Phía dưới dơ dơ tốt bệnh. Nam nhân tính dục chưa giải, tiểu hài tử lại không phối hợp, đành phải đề hông rời đi. Nhưng mà tiểu hài tử khóc kêu bế lên tới, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đi trộm người có phải hay không? Ngươi vì cái gì không ôm ta một cái? Chính ngươi không cần ôm, nam nhân có chút nén giận, nhưng vẫn là cưỡng chế đi bế lên tiểu hài tử. Tiểu hài tử bạch tuộc tựa mà cuốn lấy hắn, cự bổng nâng hắn thí phùng, hắn bắt đầu trước sau cọ sát. Không đủ, căn bản không đủ. Quá quán hắn, không thể còn như vậy đi xuống. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, không ra một bàn tay cho chính mình loát. Tiểu hài tử muốn hống, quầy còn có hai cái, cả đêm cũng thật đủ bận việc, ngủ đến không tốt, thao đến khó chịu, còn mệt đến quá sức. Tác gia tưởng lời nói. Như có nhắn lại, hôm nay thêm càng. Tới tới, tứ ca, cho ngươi kể chuyện cười. Ý bảo đối phương đưa lỗ tai lại đây, Tam Lang đem tối hôm qua sự nói cùng hắn nghe. Nói xong cười to không ngừng, nhà ta vương gia thật thật diễm phúc không cạn a, song tử bổn tính toán hôm nay tới bái phỏng hai ta đâu, lúc này cũng chưa rời giường, ta sau khi nghe ngóng, hắc, biết được như thế cái việc vui. Tứ Lang liếc nhìn hắn một cái, còn chê cười nhân gia, cậu nam nhân tiếp theo cái liền tìm thượng ngươi. Ai ai, ta nhưng không đi, Tam Lang liên tục xua tay, ta không ném người này. Ngươi không mất mặt. Tứ Lang cười nhạo, ngươi là vận khí tốt không gặp phải tiểu hài tử tỉnh. Tiểu hài tử nếu là tỉnh, ngươi xem hắn có thể hay không đem ngươi tắt bàn phía dưới đi, ngươi xoa khai cái chân ngưỡng ở nơi đó, chờ hắn xử xong tiểu hài tử lại tới rót ngươi. Tam Lang thu tươi cười, tứ ca nói được là, thằng nhãi này càng già càng kỳ cục. Này trạch liền tứ ca ngươi có thể thu thập hắn, ngươi hảo hảo sửa trị hắn, cũng thay lão Tam xả giận. Tứ Lang hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến. Tiểu cửu ngày đầu tiên học thư, tiên sinh nói hắn vỡ lòng tuy vãng, đầu còn tính lanh lợi. Tiểu cửu một chữ không rơi nói cho vương gia, lòng tràn đầy chờ mong hắn khích lệ, ai ngờ nam nhân muốn nói lại thôi, một bộ có chút khó xử bộ dáng. Ngươi xảy ra chuyện gì sao, hắn chui vào nam nhân trong lòng ngực làm nũng, ngươi đều không ôm ta, cũng không thân thân ta. Vương gia ôm tiểu hài tử, bảo bảo, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nhìn tiểu hài tử nghi hoặc ánh mắt, hắn ngoan hạ tâm nói, ngày mai bắt đầu, sẽ có ca ca cùng chúng ta cùng nhau ngủ, ta sẽ hống bảo bảo ngủ, bảo bảo nếu là tỉnh liền gọi ta một tiếng, còn cùng trước kia giống nhau, sẽ không ảnh hưởng bảo bảo. Tiểu hài tử đứng dậy trừng hắn, hư nam nhân. Ban ngày cùng các ca ca làm còn chưa đủ, buổi tối cũng muốn ca ca. Ngươi chính là không nghĩ bồi ta. Cũng chỉ thích có thể cắm. Ngươi hư. Bảo bảo có thể hay không cắm ta đều thích, ta như thế nào sẽ không muốn bồi bảo bảo đâu, nam nhân kiên nhẫn mà hống hắn, so với cắm bảo bảo, ta còn là càng hy vọng bảo bảo khỏe mạnh lớn lên. Nhưng ta yêu cầu tính giao, bảo bảo, đại kê kê ta quản không được, nó muốn nhảy ra đi bắt được người thao. Bảo bảo liền tha thứ nó sao, được không? ta không. Tiểu hài tử ủy khuất ba ba, nhưng lại nghĩ không ra cãi lại nói. Khen thưởng đã không có, đại kê kê phải cho người khác, không thích ta. Tiểu hài tử nghĩ vậy đều mau khóc. Nam nhân xem hắn mưa gió sắp tới, hù dọa nói, không được khóc. Khóc là cầu nam nhân yêu thương, không phải tới giải quyết vấn đề. Khóc cũng vô dụng, chuyện này cần thiết nghe ta. Ô a, kim đậu đậu đại viên lăn xuống, tiểu hài tử khục khịch, ngươi không cần ta, ta là không ai muốn hài tử, cầu xin ngươi không cần như vậy, ô ô. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nam nhân tâm đều phải nát, cúi người hôn hạ, tiểu hài tử khoan miệng khóc âm chấn chấn, cái lưỡi bị trấn an, dần dần mà hắn đã quên khóc thúc thiết, ngơ ngác mà bị nam nhân hút dẫn, nam nhân dạy hắn ước hôn, cùng hắn dây dưa, yêu thương so tính dục càng sâu. Này đêm nam nhân không có gọi người tới, bảo bảo ngoan ngoãn ngủ hạ sau, hắn liền chính mình đi đại lang nhị lang phòng. Hảo chút thời gian không yêu thương hai người bọn họ, ấy nấy tâm tình bị cấp khó dằn nổi tính dục chiến thắng, hắn trầm eo rót vào hạ thể, đại lang động tình mà rên rỉ, ái cực kỳ đại bổng phong phú, cả người tô ngứa. Tưởng ta sao? Nam nhân một chút đẩy đưa, người yêu cũng một tiếng đáp lại, hầu hạ mấy năm nay, đã lâu tính ái giống như cam lộ, tưới ra một chút thiếu niên khi tình cảm mãnh liệt cùng rung động. Tưởng, a, hảo tưởng, a, toàn thân tâm hưởng thụ tính ái, phu quân đỉnh ta nơi đó, a, hảo bổng ca. Đại lang nghi gia, nhị lang hảo thương bổng, nhưng hắn cũng không hùng tráng, mà là vương gia như vậy thon chắc, đối ngoại chính là vương gia bên người thị vệ. Vương gia rất ít mang ái thiếp ra cửa, đem bọn họ vòng hộ ở trong vương phủ. Nhị lang tắc danh chính ngôn thuận bồi tại bên người, chỉ cần hứng khởi liền có thể tới một phát, này đây nhị lang kỳ thật thừa hoang không ít, giờ phút này cũng hoàn toàn không sốt ruột. Sau lại gọi tới tiểu ngũ. Đại lang dẫu đít làm nam nhân thao, dương vật ở tiểu ngũ trên mặt vũ một vũ, tiểu ngũ nuốt vào, khoang miệng run run lên tràn ra nước giải, trước huyệt cũng bị nhị lang đảo đến nước sốt giàn giụa, thẳng tắp lập tiểu dương vật bị đại lang một bên liếm hút. Một bên xem xét giao phối. Nam nhân rút ra, dương vật dán thí phùng xuống phía dưới phun ra, nhị lang tắt nhanh hơn đưa đẩy tập trung vào hạ thể. A, tiểu ngũ kẹp kêu, phun ra đại bổng cũng phun, hạ huyệt khẩn giảo bị đưa lên cao trào. Nghỉ ngơi một hồi, nam nhân động thân tiến vào nhị lang trong cơ thể, khẩn trí nhục huyệt làm hắn sảng khoái liên tục, đại lang cắm vào tiểu ngũ trước huyệt khép mở, lại bị nhị lang điền thượng. Dâm loạn ở khoái cảm trước mặt không đáng giá nhắc tới, cắm cùng bị cắm, liếm cùng bị liếm. Ai gặp gỡ ai đều có thể giao muốn nhờ hoang, bốn người tùy ý giao phối, chơi đến đa dạng chồng chất. Là đêm, cảm thấy trong phòng oi bức tiểu thất đi vào đình viện tản bộ, tiểu tám cái kia đồ lười đã sớm ngủ say, nhớ rõ đồng dạng buổi tối, hắn trong lòng đã khô nóng lại bất an, nhất thời gian lớn chạy đến vương gia nơi đó cầu hoang. Hiện giờ vào phủ hảo chút thời gian, kỷ viện xuất thân phần lớn kết cục thê lương, mà hai người bọn họ vẫn là non đã bị mua về nhà, cẩm y ngọc thực lại được sủng ái, tiểu tám tâm đại, tiểu thất lại hiểu được tích phúc. Gió đêm phơ phất mang đến thu sớm hoa quế hương, tiểu thất đỡ lan can tham lam mà hô hấp, một đôi tay đột nhiên che thượng chính mình mông, tiểu thất mới ra thanh đã bị ngăn chặn miệng. Hàm chứa vải dệt ô ô dãy dụa, đôi tay bị gắt gao kìm, nóng rực hô hấp phun ở chính mình bên gáy, ngươi là lớn hay nhỏ. Thanh lãnh thanh âm nhiễm tình dục, tuy rằng dễ nghe, nhưng tuyệt không phải vương gia. Tiểu thất dãy dụa mà càng hung, phía sau người không vui mà ngăn chặn hắn, lộn xộn cái gì? Câu dẫn nam nhân bản lĩnh thượng đi đâu vậy? Tiểu thất không tiếng động mà khóc thúc thiết, này nếu là vị nào ca ca còn hảo, cưỡng bách hắn sẽ bị vương gia trách phạt, này nếu là bên ngoài giả nam nhân. Đem hắn cưỡng gian, tạm không nói chính hắn như thế nào, chỉ sợ vương gia sẽ chán ghét hắn. Cảm thấy được ấm áp nước mắt, người nọ, sách một tiếng, đem hắn phiên lại đây, nương ánh trăng hắn cuối cùng thấy rõ người nọ mặt mày, hoa lệ, lãnh quý, xa lạ mà lại nguy hiểm. Rộng thùng thình quần áo cùng chưa cởi tình dục hòa tan hắn khí chất, một bàn tay sát phất tiểu thất nước mắt, đừng khóc, ta nhất phiền nhân khóc. Lười đến cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta phải dùng ngươi tiết dục, chính ngươi phối hợp điểm. Dứt lời dùng dây lưng trói chặt tiểu thất đôi tay, hệ ở lan can thượng. muốn như thế nào thao? Từng cái lột ra hắn quần áo, ánh trăng đem non nớt thân thể chiếu đến lõa đầu bạc lượng, người nọ ngón tay xẹt qua thịt trụ, quả thật là vư vật, trách không được một ngày vui đến quên cả trời đất. Hắn vén lên hạ bào, thẳng tắp dương vật phím ra thủy quang, hạ thân cư nhiên là trần trụi. Ô ô không, hạ thể bị cắm vào, trong miệng chỉ có thể phát ra đơn âm tiết, hỗn bạch bạch thanh cùng nam nhân dễ nghe thở dốc, giao hợp bộ vị bị chiếu đến chói mắt, cứ như vậy không màng liêm sỉ mà giả hợp. Mặc cho ai trải qua, đều không thể liếc mắt một cái nhìn không ra hai người ở làm cái gì. Tiểu thất ô ô mà khóc lóc, hắn hận chính mình hạ thể truyền đến khoái cảm, hắn hận người này, hận chính mình bị giày xéo, hắn không dám tưởng tượng mặt trời của ngày mai, hắn muốn ở trong một đêm mất đi sở hữu. Người nọ tự hồ thực hưởng thụ bại lộ tính giao, đem hắn lăn qua lộn lại gian dâm, rót hắn vài đạo dương tinh, buông ra hắn liền đi rồi. Tiểu thất cả người bủng rủng nằm trên mặt đất, rơi lệ không ngừng, qua thật lâu mới mặc quần áo về phòng. Bên này cũng kết thúc kịch liệt tính ái, vương gia vốn định giữ túc, nhưng ngẫm lại vẫn là không yên tâm, đang muốn xuống giường trở về, Đại Lang từ phía sau ôm hắn. Đại Lang luôn luôn hiền tuệ, không tranh không đoạt, nhưng không đại biểu hắn không cần nam nhân ái, không đại biểu hắn không có không muốn xa rời. Vương gia nắm lấy hắn tay hôn hôn, ta không đi, ta đi xem tiểu cửu liền tới. Tiểu hài tử bị uy an thần dược ngủ thật sự trầm, nhưng dược ăn nhiều liền sẽ thương thân, vương gia xem hắn cuộn tròn thành một đoàn cũng là đau lòng, sáng mai nhìn không thấy chính mình không biết đến khóc thành cái dạng gì, vương gia ngẫm lại vẫn là ôm tiểu hài tử trở về Đại Lang kia. Số lượng từ không đủ ha ha ha, ta viết văn đều là căn cứ tình tiết ngăn tiếng không có lưu ý quá số lượng từ, bất quá tiếp theo tiết có 2000 tới tự cho nên không phải ta lười biến thuận tiện hỗn cái số lượng từ âu kéo, cho dù vội đến sức đầu mẻ trán ta còn là muốn cứ theo lẽ thường đổi mới. Tiểu cửu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình kẹp ở đại ca ca cùng vương gia trung gian, hắn dụi dụi mắt ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn xa lạ phòng. Bên kia nhị ca ca bởi vì chào cờ chính đè nặng tiểu ngũ thâu hoang. Tiểu ngũ chụp đánh hắn bối, từ đâu ra bảo bảo. A, ma quỷ, mau đứng lên a. Một cái xoay người ghé vào nhị lang trên người, tiểu ngũ rên rỉ, không ra một bàn tay đẩy vương gia tỉnh tỉnh sao, bảo bảo, a. Một phen động tỉnh cuối cùng đánh thức vương gia, thấy tiểu hài tử liền thói quen tính ôm chầm tới, bảo bảo tỉnh đã bao lâu? Ngủ ngon sao? Mới tỉnh, còn hảo. Tiểu hài tử dịu ngoan mà trả lời, một phản ngày thường làm nũng hồ nháo. Vương gia ôm hắn nhéo đem tiểu ngủ mông, nhỏ giọng chút, Đại Lang còn ở ngủ. Đều do nhị ca, sáng sớm trâu cày dường như, tiểu ngủ nhỏ giọng mà oán trách, nhị lang ấn hắn mông nhắm thẳng hạ thọc. Cao tầng luật động làm hắn tình khó tự ức, nhị ca ca ngươi mau một chút, nhân gia còn muốn nhìn bảo bảo đâu. Hắn liếm nam nhân núng vú, huyệt đạo phát lực, bức cho nhị lang thực mau tước vũ khí đầu hàng. Chảy bạch tinh liền thấu lại đây, đây là tiểu cửu sao? Vương gia hảo bất công, tổng đem bảo bảo cất giấu, bảo bảo ta là ngươi ngủ ca ca. Ngủ ca ca hảo. Tiểu hài tử nải thanh nải khí. Ngoan ngoãn đáng yêu mặt mày kêu hắn càng xem càng ái, tiểu ngũ nhịn không được hôn môi, bảo bảo thật xinh đẹp. Ta rất thích. Thân xong cái miệng nhỏ lại thân hắn mí mắt, khuôn mặt, kế tiếp liền phải hôn hắn cổ cùng thân thể, vương gia thấy thế đem hắn đè lại, được rồi, tiểu cửu muốn học thư, lúc này nên thu thập đi rồi, lần sau làm hắn đến ngươi kia chơi. Nhất định phải tới Nga. Tiểu ngũ lưu luyến mà từ biệt. Còn không biết bảo bảo phía dưới tư vị đâu. Bên này tiểu thất trắng đêm khó miên, chỉ tới sáng sớm khi mị sẽ mắt. Tiểu tám tỉnh lại dọa nhảy dựng, ca ca ngươi xảy ra chuyện gì? Tơ máu như thế trọng. Tiểu thất nhắm mắt lại lắc đầu, so với sự việc đã bại lộ, hắn vẫn là quyết định tự mình tìm vương gia thẳng thắn. Có hạ nhân ở gõ cửa, hai vị chủ nhân tỉnh sao? Tứ chủ tử tới. Thỉnh cầu tứ ca ca chờ một chút, đôi ta đang ở mặc quần áo. Tiểu thất vội vàng đứng dậy, tiểu tám cũng không dám chậm trễ, hắn như thế nào đột nhiên tới. Ta còn tưởng ngủ tiếp sẽ lười giác đâu. Tiểu thất trước mặt cốt đi vào cửa, một mở cửa cả người liền cứng lại rồi, người tới không phải người khác, đúng là tối hôm qua gian dâm hắn tên côn đồ. Cái này biểu tình. Xem ra là ngươi. Tứ Lang nghiền ngẫm mà cười, như thế nào? Sáng đến ngủ không được. Hiện tại còn ở dư vị đi. Ngươi! Tiểu Thất khí cực, ngươi cái này hư ca ca, ta muốn nói cho vương gia. Tùy tiện ngươi. Tứ Lang dẫn theo hộp đồ ăn che ở ngực hắn, nhưng muốn cơm nước xong lại đi. Tuy là tiên cháo tổ yến cũng không có thể vãn hồi hắn cáo trạng tâm, Tiểu Thất ở phía trước tức giận đi tới, Tứ Lang ở phía sau chậm rì rì đi theo. Tiểu gia hỏa vừa thấy đến vương gia liền nhào lên đi, vương gia. Mau cấp Tiểu Thất làm chủ, tứ ca ca hư, tối hôm qua đem Tiểu Thất cái kia. Nga! Xem Tứ Lang một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu tình, vương gia hiểu được, ôm hắn trấn an, Tứ Lang quá kỳ cục, tiếng vương phủ mấy năm nay còn phá hư quy củ. Ngươi hiện tại đi hình phòng, trước chọn xuyến kéo châu mang, chờ lát nữa lại đây vấn tội ngươi. Tứ Lang nghe vậy liền phải phát tác, nam nhân liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, lúc này mới phẫn hừ một tiếng rời đi. Vương gia hôn môi Tiểu Thất mặt, được rồi, bảo bối, ngươi giận sao? Tiểu Thất sung sướng mà ôm sát hắn, cảm ơn vương gia, ta thích nhất vương gia. Là thích vương gia vẫn là thích vương gia cung thịt lớn. Nam nhân đem lui người tiến hắn cổ sườn, Tứ Lang làm được ngươi sẵn sao? Nghe Tiểu Lục nói hắn việc không tồi. Ai nha, vương gia. Nhân gia lại không phải dâm phụ. Cọ sát nam nhân nơi đó, Tiểu Thất thẹn thùng mà cười, vương gia cùng cung thịt ta đều ái đã chết lạp. Tứ ca ca một chút cũng so ra kém. Ta là vương gia chuyên chúc, là vương gia tín vật, vương gia mau lấy ái dịch cho ta tẩy tẩy, tẩy sạch sẽ Tiểu Thất liền lại có thể sử dụng. Không sai, ngươi là của ta bao, là ta vật dưới hắn, vương gia cùng hắn nhĩ tấn tư ma, nhưng quan trọng nhất chính là ta bảo bối, hảo bảo bối, phu quân cho ngươi tẩy tẩy, làm ngươi trong ngoài đều là ta lĩnh vực. Theo sau lại là liếm trụ lại là hút nải. Tiểu Thất có từng bị như vậy yêu thương quá, nói là cực lạc cũng không quá. Nam nhân đem hắn làm bắn một phát, hống hắn trở về, Tiểu Thất lưu luyến mỗi bước đi, liếc mắt đưa tình, vì hắn chết cũng nguyện ý. Vương gia còn nhớ thương lão tứ, xoay người đi vào hình phòng, không ngờ mỹ nhân quần áo nửa cởi nằm ở trên giường, bên trong mông kéo hoàng lộ, bộ ngực hãm ở rộng thùng thình quần áo, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể tận tình hưởng dụng. Như thế nào thật đúng là cho chính mình mang lên. Vương gia vuốt ve hắn gương mặt, tiểu tứ a, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn cái nào ái thiếp ta không đồng ý. Nhưng ngươi đến trước làm nhân gia nguyện ý a. Hắn khi đó không biết ta thân phận, chỉ cho rằng cùng cường đạo giả hợp đâu. Tứ Lang khó nhịn mà nực hừ, muốn chính là này hiệu quả, đừng động hắn. Phu quân, thực xin lỗi ta chính mình trộm chơi, quá ngứa, phu quân tha ta. Nam nhân tự hiểu tình thú, nga. Ta đây tới kiểm tra một chút. Bẻ xem Tứ Lang mông, huyệt thịt hơi hơi ngoại trương, huyệt khẩu một vòng vệt nước, nam nhân chụp đánh vài cái, quả nhiên không nghe lời, kéo châu liền như thế sẵn sao. Nói xong nắm kéo hoàng hung hăng lôi kéo. A a a. Tứ Lang dùng dập mà ngẩng cao mà ngâm kêu, chỉ dùng hậu huyệt liền đạt tới cao trào, đằng trước lại không có bắn ra. Tưởng duỗi tay tự an ủi lại bị nam nhân ngăn lại, không thể động nga, chỉ có thể bị cấm bắn, nếu kéo châu thỏa mãn không được ngươi, liền mang ngươi đi kỵ ngựa gỗ đi. Tiểu tứ thích nhất kỵ ngựa gỗ. Không, không cần. Tứ Lang trong mắt hiện lên khủng hoảng, phu quân ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngựa gỗ quá ngạnh, ta sẽ bị thương, ngươi biết ta sợ nhất cái kia, cầu xin phu quân không cần. Nam nhân lấy ra một cây giải lụa trói chặt hắn vật cứng, còn ác thú vị mà buộc lại cái nơ con bướm. Hảo, bảo bối chúng ta đi thôi. Duỗi tay đi ôm, Tứ Lang lại run rẩy dương vật lui về phía sau, không. Phu quân. Không cần ngựa gỗ, muốn sống nhiệt côn thịt, cầu phu quân côn thịt. Lần sau còn dám không dám cưỡng gian nhân gia. Tiểu roi da đánh vào trên mông. Không dám. Không dám. Tứ Lang dẫu đít liên thanh xin tha, ta chính là ghen, phu quân, ngươi một năm liền nạp tam phòng, ta đều phải tức chết rồi. Song tử nhập môn không phải ngươi đồng ý sao? Nam nhân ngạc nhiên mà ngừng tiên, ngươi không đồng ý ta nào dám a? Nói cốt mua tới tiếp dục, nghiệm hóa khi ngươi không cũng rất thích sao? Ta hối hận. Tứ Lang phẫn hận nói, Còn có ngươi cái kia không biết nơi nào tới bảo bảo, nếu không phải hắn quá tiểu, ta muốn tìm chính là hắn. Ngươi thật là... Nam nhân bật cười, đem hắn vượt ôm trên người, ngươi biết ta yêu nhất ngươi, lời này nói rất nhiều lần, cũng làm ngươi đừng cùng bọn họ nói. Mới nhập môn tất nhiên muốn nhiều sủng chút, ngươi tốt xấu cũng coi như nhân gia ca ca, nháo một ít hài tử tính tình. Nam nhân là cái gì đồ vật ta không biết sao, Tứ Lang nơi đó chọc nam nhân trứng cầu, có mới nới cũ, khắp nơi động dục, không băm ta như thế nào yên tâm. Bảo bối ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nam nhân biết hắn là cái tâm tàn nhẫn, đại cây gậy không có lấy cái gì tới thương ngươi, ta còn là muốn làm ái. Nếu là ta thay lòng đổi dạ, tùy ngươi xử trí. Hừ. Tứ Lang không tỏ ý kiến, cởi bỏ dây lưng phun ra tới. Nam nhân còn không có phóng thích. Hậu huyệt bủng rủng, Tứ Lang nghĩ nhịn một chút cấp nam nhân sơ giải, nam nhân lại không bỏ được, ngươi làm ta ôm một cái thì tốt rồi, hôm qua bắn đến nhiều. Ta hiện tại cũng không nghĩ bắn. Tứ Lang khóe miệng giơ lên, chủ động cùng nam nhân hôn sâu, ta cũng ái ngươi, ái đến không màng tánh mạng, ngươi cần thiết nhớ rõ ngươi là của ta. Ngươi muốn ta kiêu ngạo, phải cho ta trung thành. Hoàng đế đã thật lâu không có lén gặp qua cái này đệ đệ, cái này đứng hàng đệ tứ ở hắn bên người lớn lên đệ đệ, cái này khoanh tay ngọc lập thành ổn anh tuấn nam nhân, hắn từng vô số lần ở trên giường động tình mà gọi hắn Tứ Lang, lại thân thủ đem hắn vứt bỏ. Vừa mới bắt đầu không có sợ hãi, cho rằng hắn không rời đi chính mình, kết quả mấy năm nay càng ngày càng hối hận, nhìn hắn lại từ bi thương đi ra, mấy năm nay càng ngày càng vui sướng, nhìn hắn ly chính mình càng ngày càng xa, một chút triều liền hồi phủ. Không ở bên ngoài làm bậy hắn nhưng thật ra hy vọng hắn làm bậy. Hắn được đến một cái trung thần, lại mất đi ái nhân. Hắn ghen ghét đến muốn nổi điên. Tứ Lang là của hắn, hắn nguyện ý phóng thấp tư thái làm hắn làm chính mình trượng phu, nhưng hắn hiện tại đều không để ý tới chính mình. Vương đệ. Động tình nói tạp ở yết hầu, bài trừ một cái xa lạ xưng hô. Duệ vương gia xoay người, duy trì kia phiên thích ý, hoàng thượng như thế nào xuống dưới, thần đệ nhìn lên chờ còn sớm, mới ở triều đình ngoại lưu lại. Ta đưa ngài trở về đi. Lẫn nhau lặng im không nói gì mà đi tới, hoàng đế thậm chí không dám nói lời nào, sợ giảo toái này được đến không dễ an hòa. Bọn họ đi thư phòng, cũng coi như triều thần nghị sự địa phương, hoàng đế ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói, ta sẽ không đồng ý ngươi phân phong đi ra ngoài. Cũng không phải như ngươi nói vậy, rất nhiều người phê bình ngươi, tương phản, mọi người đều khen ngươi có khả năng, so với Lưu Kinh, bọn họ chủ yếu công kích ngươi chính là kia phương diện. Dù sao thần đệ đời này cứ như vậy, nếu đồi phong bại tục, liền càng nên ly kinh xa chút. Tấu gấp liên tiếp thượng ba lần, hoàng đế đè nặng tức giận, ngươi liền như thế tưởng rời đi trẫm, cùng ngươi những cái đó nam thiếp dâm nhạc. Hoàng thượng, trừ bỏ thần đệ phiên vương đều phân phong đi ra ngoài. Thần tuy vô hậu, lưu tại này rốt cuộc làm người lòng nghi ngờ, phần châu xa mà thượng cần thống trị, thần đệ hẳn là đến kia thế hoàng thượng phân ưu. Ai dám đối với ngươi có nghi? Là trẫm không cho ngươi đi. Hoàng đế tức giận đến vỗ án, ngươi cho ta hảo hảo đợi, biết chính mình bại hoại không khí, liền đem những cái đó nam thiếp tan. Mỗi ngày hạ triều liền vội vàng trở về, giống bị hồ ly tinh tác hồn. Hoàng huynh, Duệ vương trong mắt có chút không vui, này trong kinh so với ta dâm loạn quý tộc không ít đi. Ta an phận thủ thường, cũng không lưu tình, như thế nhiều năm cũng liền mấy phòng ái thiếp, thượng lưu nam tử có bao nhiêu làm được ta như vậy. Ta tự nhận là cái hảo trượng phu, liền bởi vì ta ái nam tử, không che không giấu, cho nên muốn đánh thượng dâm uế nhãn sao. Ở ta trước kia, kinh thành Nam Phong đã là thịnh. Hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi tìm như thế nhiều lý do, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chính là không nghĩ lại nhìn thấy ta đi. Như thế nhiều năm, ta sớm nói cho ngươi ta hối hận, ngươi muốn đẩy khí đến cái gì thời điểm. Trở về đi, Tứ Lang. Ngươi hối hận. Vương gia cười khẽ, năm nay bên ngoài thượng liền nạp 5-6 cái phi tần đi, ngươi sau lưng có bao nhiêu nam sủng, chính mình số quá sao. Hảo dâm loạn a, ta hoàng huynh. Ngươi đã trở lại, ta lập tức đem bọn họ ném xuống, hoàng đế đi tới nắm lấy hắn tay, hậu cung phi tần ta cũng mặc kệ, dù sao ta có người thừa kế, liền nói ta kia không được, ta chỉ cần ngươi trở về, làm ngươi một người. Hoàng huynh, chậm. Vương gia không chút để ý rút về chính mình tay, ngươi ta đều là thành gia người, từng người phải đối thê thiếp phụ trách. Hậu cung nương nương cũng có đối với ngươi tốt, ta biết. Nếu ngươi vẫn là cái nam nhân, cũng đừng khi dễ nữ nhân gia. Ở ngươi trước mặt, ta sớm không phải cái gì nam nhân. Hoàng đế bắt lấy hắn cánh tay, ngươi đã quên sao? Khi 2 năm chúng ta có bao nhiêu sung sướng, ngươi dung ở ta trong cơ thể, chúng ta cơ hồ làm cái gì đều là tương giao, ngươi nói ngươi yêu ta ái đến muốn điên rồi. Ta là hoàng đế, có rất nhiều sự đều thân bất do kỷ, ngươi vì cái gì không thể lý giải ta, bồi ở ta bên người đâu. Vương gia nghe vậy biến sắc, một phen bóp chặt hắn cổ, kia 1 năm, ngươi thiết kế hại đại ca rơi xuống nước, hắn vốn dĩ chính là cái ma ốm, một phát thiêu liền thấy Diêm Vương. Ngươi làm sau đó chi tử, danh chính ngôn thuận đương thái tử. Ngươi cảm thấy ta là cái uy hiếp, lợi dụng ta đối với ngươi cảm tình, cho ta rót không ít tuyệt tử dược. Định quốc công thế tử mang ta đi Nam Viện cũng là ngươi sai sử. Ngươi muốn ta cùng ngươi yêu đương vụng trộm, chính mình lại bình thường đón dâu, ta như thế nào cầu xin cũng chưa dùng. Ta nạp cái thứ nhất thiếp thời điểm, ngươi cùng tể tướng Thiên Kim đều đã liền sinh 2 tử, ta nói chúng ta kết thúc. Ngươi còn đem ta câu, muốn ta làm ngươi trung thần gần hầu. Bởi vì ngươi ta không dám có hậu, ta đã muốn giúp ngươi khởi động giang sơn, lại không thể làm ngươi khả nghi. Ngươi đem ta đương cậu giống nhau đối đãi, đùa bỡn cảm tình của ta. Hiện tại lại tới cầu hoang. Ngươi cái này ích kỷ quỷ, rõ đầu rõ đuôi tiện nhân. Tứ lang, đau. Lực đạo không ngừng tăng lớn, hoàng đế trợn trắng mắt rơi lệ, tứ lang ta sai rồi. Mau buông tay. Vương gia buông ra tay, hoàng đế tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, trên cổ một mảnh vết trảo. Vương gia nhấc chân phải đi, hoàng đế ôm lấy hắn chân, tứ lang, không cần đi. Ngươi lại đau ta một lần đi. Vương gia chán ghét mà tránh ra hắn, sải bước rời đi. Trong vương phủ tứ lang chờ ở trong kiệu, thấy sắc mặt âm trầm vương gia, khẩn trương mà làm kiệu phu chạy nhanh hồi phủ. Vương gia vừa lên kiệu liền hung hăng hôn lấy hắn, cướp lấy đầu lưỡi của hắn cùng khoang miệng, tứ lang theo hắn bối, muốn hỏi nói bị nuốt hết ở kíp hôn. Môi lưỡi dây dưa, lẫn nhau liếm láp, vương gia vén lên hắn vạt áo, một cái động thân, tiến vào kia ấm áp làm nhân tâm an nơi. Cổ kiệu chấn động, bọn hạ nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thay đổi yên lặng lộ. Tứ lang cất chứa hắn sở hữu, hạ bụng truyền đến cổ điện lưu, hắn khó ức mà than nhẹ, mồ hôi ướt nhẹp tấn trước tóc mái. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Vương gia ở bên tai hắn không ngừng nỉ non, hung mãnh mà tiến công, làm hắn cửa thành thất thủ quân lính tan rã. Kịch liệt tính sự vẫn luôn liên tục đến vương phủ trước, hạ nhân đem cổ kiệu nâng đi vào phóng hảo, vương gia ôm hắn ra tới, tuyết trắng cánh tay ôm cổ. Đen nhánh tóc dài cùng tàn lưu áo ngoài giống nhau rời rạc, mặt khẩn chôn ở nam nhân ngực. Bọn hạ nhân như nước lui tán, vương gia đẩy đưa hạ thân, tìm được dưới bóng cây một mảnh mềm mại bụi cỏ, đem ái nhân đặt ở mặt trên, theo sau cúi người hôn môi, bắt đầu tân một vòng tính ái. Tứ lang. A. Tứ lang kêu gọi tứ lang, thất thần mà nhìn lam từ từ trời nắng. Hạ thể lửa đốt thủy úng, cao trào thổi quét mà đến. Đem hắn cùng hắn nam nhân cùng nhau cắn nuốt với bể tình bên trong. Chính văn xong. Tác gia tưởng lời nói. Cảm tạ đã có duy trì. Cất chứa, đầu phiếu, nhắn lại, sáng tác không dễ, tán thành với không, thỉnh cấp tác giả một chút hồi quỹ đi. Về phiên ngoại, tiểu khả ái nhóm ý tưởng sẽ trực tiếp ảnh hưởng sản xuất Nga. Thuận tiện nhắc tới, phiên ngoại một công đạo vương gia cùng hoàng đế chuyện cũ. Tứ hoàng tử mẫu thân xuất thân thấp hèn, bị chết lại sớm, tiên đế đem hắn giao cho được sủng ái quý phi nuôi nấng, tứ hoàng tử nơm nớp lo sợ ăn nhờ ở đậu, chỉ phải việc học dụng công, gắn bó một chút đáng thương tôn nghiêm cùng giá trị. Ước chừng 10 tuổi thời điểm, có một ngày tứ hoàng tử ở nhà xí đi tiểu, quý phi thân sinh nhi tử nhị hoàng tử tới, hắn đại hắn vài tuổi, tứ hoàng tử hoảng loạn mà xoay người, lại nghĩ tới chính mình ở đi tiểu. Bắn thủy dương vật ở không trung hoảng tới lại đi. Nhị hoàng tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, không có để ý tiểu hài tử hoảng loạn thất thố. Từ ngày đó bắt đầu, cái này luôn luôn lạnh nhạt ca ca đột nhiên đối chính mình hôn, cùng hắn ăn cơm, giúp hắn tập thư, dần dần cùng nhau tắm rửa, một khối ngủ. Tứ hoàng tử thiệt tình thích hắn nhị ca, hắn đối chính mình đặc biệt hảo, ở hắn khuyết thiếu quan ái cùng dẫn đường thời điểm, vừa lúc gặp lúc đó gánh vác này đó nhân vật. Hắn cảm giác nhị ca không chỉ là nhị ca, có điểm giống khác cái gì, nhưng hắn không thể nói tới. Có khi nhị ca cực nóng ánh mắt đánh giá hắn, hắn nhìn cũng nôn nóng, nhưng hắn không biết loại cảm giác này là cái gì. Nhị ca thường xuyên thưởng thức hắn dương vật, nói này không có gì, nam nhân thân cận một chút đều như thế làm. Hắn ở trong tay của hắn lần đầu tiên cương cứng, lần đầu tiên tiết tinh, hắn tinh tế quan sát tựa như tinh vi dụng cụ, lần đầu tiên bị hàm mút, lần đầu tiên tim vào đi vào, nhị ca liếm hôn quy đầu, mở ra chính mình hai chân, phong tình vạn chủng mà làm đệ đệ cho chính mình hút. Hắn dùng ánh mắt câu dẫn hắn, làm một ít quyến rũ động tác, mỗi đến lúc này hắn liền ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống dưới, hầu hạ nam nhân hạ thể. Ở bọn họ quan hệ trung tứ hoàng tử dần dần chiếm thượng phong, giống được mị lực theo tuổi tác tăng trưởng triển lộ không bỏ sót, hắn làm nhị ca quỳ khẩu giao, khống chế hắn cao trào, bạn cùng lứa tuổi đều so ra kém hắn, nhị ca cũng không có hắn đại. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, hắn không biết nam nhân là có thể cắm vào, hắn có khi ở hắn rảnh mông cọ sát, có khi dùng đầu vú, nhị ca thân thể mỗi một chỗ hắn đều dùng quy đầu hôm qua. 15 tuổi thời điểm, nhận thức định quốc công gia thế tử, đó là cái không học vấn không nghề nghiệp hoàng khố, nhưng người còn tính nghĩa khí, cùng nhị ca cũng giao hảo. Có một ngày hắn thần bí hề hề nói mang chính mình đi một cái hảo địa phương. Bọn họ chuồn ra cung, tới rồi đèn đuốc sáng trưng viện lâu, trong không khí son phấn vị nghe được hắn ghê tởm, hắn lên lầu, cùng tiểu thế tử cũng ngồi một chỗ, trước mặt phóng ngồi xuống đất giường đệm, hắn không rõ nguyên do uống án thượng rượu. Có hai cái nam tử vào, một cái cường tráng một cái tú nhược, hai người bọn họ hành lễ, sau đó tú nhược đem quần áo cởi bỏ, lộ ra bên trong nữ tử diễm phục, lỏng lẻo, dương vật cùng ngực như ẩn như hiện, theo sau hắn quỳ nằm sấp xuống tới, trường bào hạ mông là trần trụi. Tráng hán liếm liếm chính mình ngón tay, một cây cắm đi vào. Nam tử động tình mà kêu, tráng hán lại duỗi thân nhập một cây. Không đủ, lại bên trong một chút, tao tâm không đụng tới, mau dùng côn thịt thao ta thoải mái về điểm này. Tráng hán đỡ dương vật cắm vào đi vào, theo sau không nhanh không chậm mà luật động. Thao tới rồi, a ta, hảo tướng công, lại dùng lực một chút, thế là tráng hán bắt lấy hắn cánh mông lao tới đi lên. Tứ hoàng tử cảm thấy có cái gì đồ vật ở trong đầu nổ tung. Khoảnh khắc, kêu tướng công phản phất là nhị ca, mà chính mình đỉnh dương vật đâm hắn. Tứ hoàng tử run rẩy mà lên, theo sau điên rồi hướng đại môn chạy. Tiểu thế tử triều hai người phất tay, được rồi đi xuống đi, tìm cái mạo mỹ tiểu quan tới. Tứ hoàng tử không biết chính mình là như thế nào trở lại trong cung, mang theo một thân son phấn vị cùng mùi rượu, gió lạnh ngược lại làm hắn dục vọng càng sâu. Hắn trở lại hai người phòng ở, nhị ca lỏa khoác áo khoác, ngồi ở trong ổ chăn đọc sách. Hắn xông lên đi đem thư ném xuống. Nhị ca, ta đã biết. Hắn hưng phấn mà đem hắn phát gục, một lóng tay thăm tiếng hắn hậu huyệt, ôm ôm lương lương. Ngươi tẩy qua. Hắn kinh hỉ mà kêu, ngươi cũng muốn ta đúng hay không? Ca, ta yêu ngươi muốn chết. Đây là hắn lần đầu tiên cắm vào người khác, đồ vật là nam nhân, vẫn là hắn thân huynh. Nhưng hắn chỉ cảm thấy muốn mệnh khoái cảm, khí huyết phương cương như thế nào tác muốn đều không đủ, nhị ca từ ngượng ngùng đến lãng kêu, lại từ lãng gọi vào xin tha. Tướng công kêu lên thanh âm khàn khàn, tứ hoàng tử chứa đầy lực phóng xuất ra tới, tinh dịch xối đến đối phương cả người run rẩy. Tướng công, quá tuyệt vời a. Ngươi biết không? Phủng đổ mồ hôi đầm đìa treo ở dương vật thượng tứ chi, ngươi mau đem ta hút đã chết, nuốt ăn ta côn thịt, muốn đem ta nuốt xuống đi, hút tinh khí yêu tinh, lãng hóa, ngươi so ra tới bán còn dâm đảng. Như thế nào như thế ngon miệng, bảo bối, ta bảo bối. Ôm nhu mà ôm hắn thân, ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ trân ái ngươi cả đời. Người thiếu niên lần đầu, nhất thuần chí nhất nhiệt liệt yêu say đắm, tất cả đều cho cái này phụ lòng lang. Nhị ca gia lại thêm tân đinh, đêm đó hắn uống đến say mềm, thế tử chạy tới tìm hắn, xem hắn kỳ đau vô cùng cũng ướt hốc mắt, khẽ cắn môi nói cho hắn rất nhiều chân tướng. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, thế tử cùng hắn chạm cốc, lại tìm một cái, huynh đệ. Tứ điện hạ mua một đôi đàng hoàng xuất thân huynh đệ. Vừa mới bắt đầu đối bọn họ thật không tốt, hỉ nộ vô thường, động một chút làm khó dễ, còn cưỡng bách đệ đệ cắm đến ca ca bên trong đi. Đại lang quỳ trên mặt đất lôi kéo hắn góc áo thẳng khóc, tứ điện hạ ngẩn người, phản phất thấy đêm đó chính mình, cúi người cho hắn lau nước mắt, đừng khóc, thực xin lỗi. Nhị lang khi đó còn rất gầy yếu, cố tình đối võ thuật cảm thấy hứng thú, trộm cầm côn bổng loạn vũ, bị tứ điện hạ phát hiện sau thực sợ hãi, nhưng điện hạ cũng không có trách mắng hắn, ngược lại tự mình dạy hắn tập võ. Lấy này kỷ niệm hồn nhiên năm tháng. Sau lại tứ điện hạ trở thành Duệ vương gia, càng ngày càng nhiều người muốn nịnh bợ, đưa tới cửa nam tử một cái sau một cái mạo mỹ. Hai anh em thực bất an, sợ mất đi được đến không dễ sủng ái. Nhưng vương gia vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, có mang dị tâm đều bị hắn không lưu tình chút nào xử lý rớt, dần dần chơi cũng không chơi, cũng không cho tặng người. Lão Tam là cái ngoại lệ, hắn là quan văn chi tử, lưu lạc đến nước này cũng còn tâm cao khí ngạo, khi đó vương gia còn thua người, ngủ vài lần cũng chưa ngủ phục, vốn cũng không cực để ý, nhưng mà lão Tam chưa bao giờ có bán đứng hắn, thời điểm mấu chốt thậm chí đứng ở hắn bên này. Lão Tam biết ai đúng ai sai, hắn trong lòng có một phen thước. Vương gia đối hắn có hứng thú, lại đau lại sủng, liền tài nghệ đều dùng tới, lúc này mới đem người hống vào phòng trung. Đến nỗi lão tứ, kia càng kiệt ngạo khó thuần, nhưng đúng là bởi vì hắn xuất hiện, vương gia thương mới dần dần thuyên vũ. Vương gia tự nhận không phải cái thứ tốt. Bởi vì bọn họ đều ái hắn, lại chỉ có thể cùng chia sẻ, thói đời dưới hắn liền cái danh phận cũng cấp không được, chỉ có thể ủy khuất bọn họ ở trong phủ, trở thành người ngoài trong miệng nam thiếp. Nhưng vương gia lại cảm thấy thực hạnh phúc, hy vọng kiếp sau mỗi người đều thực hạnh phúc, không cần cùng hắn tương ngộ, chỉ cần quá đến vui vẻ. Bình an hỷ nhạc, cả đời đủ rồi. Tác gia tưởng lời nói. Cảm ơn nhắn lại tiểu khả ái, cảm tạ đại gia duy trì. Tứ lang hiểu biết đến vương gia tiến cung trải qua, hận đến cắn răng. Cái gì cẩu đồ vật, ngươi không như hắn ý, hắn có thể hay không hại ngươi? Dứt khoát làm ta đi giết rớt hắn hảo. Vương gia vẫy vẫy tay, chờ một chút xem đi, ta còn là hy vọng đến phần châu đi. Ta trước kia cùng hắn ồn ào đến lợi hại nhiều, hắn muốn hại ta hẳn là sớm xuống tay. Ngươi không phải là luyến tiếc đi. Vương gia tâm nhắc tới, trời đất chứng giám. Bảo bối, ta yêu các ngươi còn không kịp. Nào có nhàn tâm lý người khác. Nếu không phải ta không đánh thị thiếp phi, hắn không xứng ta sớm đem tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Hừ, tứ lang xem kỹ hắn mặt, đảo không thấy ra nói dối ý vị tới, hắn không bỏ ngươi đi nói, ngươi liền cùng ta về nước, tuy nói ta là tiền triều hoàng tử, rốt cuộc còn có điểm thế lực, an cái gia tổng không thành vấn đề. Là, nghe tiểu tứ. Vương gia ôm hắn, miễn bàn không quan hệ người, tới. Làm phu quân thân thân. Tiểu cửu gần nhất thực ngoan ngoãn đến kỳ cục, nhìn có điểm mới vừa tiến vương phủ khi bộ dáng, việc học làm được không tồi, nhìn ra được thực dụng công. Nhưng vương gia nhìn có điểm lo lắng, tiểu hài tử vẫn là cùng chính mình ngủ, cũng không bài xích khác ca ca tồn tại, thậm chí còn cùng bọn họ chơi đến rất vui vẻ. Nhưng vương gia chính là cảm thấy, một người đối một người khác làm nũng phát giận, một người khác được sủng ái hống. Kia mới là thật sự thích. Càng quấy xảy ra chuyện gì, lại không phải thật sự không hiểu chuyện. Hắn cũng sờ không rõ vấn đề ra ở nơi nào. Bảo bảo gần nhất việc học thực hảo, phu tử đều khen đâu, bảo bảo có cái gì muốn sao? Tiểu cửu ngẫm lại diêu đầu, ta không có gì muốn. Không đúng a, bảo bảo. Ngươi còn cần tưởng sao? Ngươi không nên lôi kéo ta ôm ấp hôn hít nói muốn sao? Ít nhất có thể yêu cầu ta đơn độc bồi ngươi mấy vãn đi. Bảo bảo a, ngươi xảy ra chuyện gì? Vương gia vô cùng đau đớn, thế nhưng cũng ấu trĩ nói, ta cảm thấy bảo bảo không yêu ta, ta đối với ngươi hảo cũng không cần. Không có. Tiểu hài tử thề thốt phủ nhận, ta còn là thích nhất vương gia Lạp, vương gia đối ta đã đủ hảo, ta cái gì đều có, cho nên mới không phiền toái. Kêu ta kêu đến như thế xa lạ, vương gia thương tâm nói, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, bảo bảo như vậy phạt ta, liền tính tình đều cấp một cái. Ta không có. Tiểu hài tử ủy khuất nói, ngươi không phải thích ngoan bảo bảo sao? Ta trước kia cũng cho rằng ta có thể đối với ngươi không ngoan, nhưng hiện tại ta biết ngươi không thích, ta chỉ là. Càng nói càng khổ sở, chỉ là không nghĩ ngươi không cần ta. Minh bạch. Sủng thê kinh nghiệm phong phú vương gia đại não vận tốc ánh sáng vận chuyển, bảo bảo là không có cảm giác an toàn. Lúc trước hắn còn kỳ quái đâu, tiểu hài tử cũng không phải không biết chính mình muốn cùng 8 ca ca chia sẻ sủng ái, cũng không giống có cái kia tâm tư muốn tiêu phòng độc sủng, kia vì cái gì ở muốn chính mình bồi hắn phương diện này như thế kiều hoành đâu. Minh bạch, bởi vì thật sự không có cảm giác an toàn. Này khẳng định cùng bảo bảo trải qua có quan hệ, cho nên hắn mới có thể gấp bội mà làm nũng gấp bội mà không nói đạo lý, một khi có bị phủ định manh mối liền lại sợ hãi mà xúc đi lên. Vương gia trong lòng cho chính mình bạch bạch vỗ tay, châm chước một chút nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống bảo bảo. Bảo bảo có đôi khi nháo tính nết, ta biết cũng không phải bảo bảo không rõ lý lẽ, mà là bởi vì bảo bảo yêu ta, đem sở hữu kiều khí đều để lại cho ta. Đây là cỡ nào trân quý a? Kỳ thật ngươi liền tính thật sự không nói lý cũng không quan hệ, ngươi phải biết rằng ngươi vốn dĩ chính là lấy tới sủng, ngươi là trạch nhỏ nhất bảo bảo. Mọi người đều sẽ yêu thương ngươi, đến nỗi ta là ngươi nam nhân, sủng ngươi thiên kinh địa nghĩa. Tiểu hài tử mở to hai mắt xem hắn, nỗ lực lý giải nam nhân nói, ngươi thích ta đối với ngươi làm nũng sao? Ta đều phải ái đã chết. Bế lên tiểu hài tử hôn lại thân, bảo bối ngươi không biết ngươi kiều hoành bộ dáng có bao nhiêu câu nhân, khi đó ta thậm chí cảm giác là ta bị sủng. Hư nam nhân. Tiểu hài tử nhẹ đấm hắn. Mấy ngày nay ta nửa đêm tỉnh, cũng không dám kêu ngươi, ta đều là một người khóc, ta biết nhất định phải ngươi cùng ta ngủ không đúng, chính là làm ngươi đi ta liền muốn khóc, ngươi lại bồi ta đi. Trên thực tế sẽ vẫn luôn bồi, 8 ái thiếp đều là hai ở cùng một chỗ, nhỏ nhất được sủng ái tiểu hài tử, hội trưởng lâu mà cùng nam nhân ở cùng cái dưới mái hiên. Nam nhân cảm thấy mỹ mãn, không còn có tân hoan. Tác gia tưởng lời nói. Gần nhất thật là siêu cấp vội a, kỳ thật bản thảo đến này đã kết thúc, nhưng ta cũng tưởng lại nhiều viết một chút phiên ngoại, không biết có không có cơ hội. Thích thỉnh nhiều hơn duy trì. Bạn đang nghe truyện Ái thiếp. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.